Chương 1681, Thánh Quả. Minh Hải, là tu la giới đệ nhất đại hải, cũng là địa ngục tam giới đệ nhất đại hải. Minh Hải không ở bất luận cái gì một cái thần vị diện chi nội, mà là trôi nổi tại tu la giới mênh mông tinh không chi thượng, tự thành một giới, sở dĩ, đôi khi, tu la giới không ít cường giả cũng xưng Minh Hải cũng Minh Hải thần vị diện, đương nhiên, càng nhiều nhân xưng kỳ vi Minh Hải. Đương Hoàng Tiểu Long mấy người tới đến Minh Hải thời gian, đã là hai ngày sau, vốn có, như thừa tọa Minh Vương phi thuyền, chỉ cần nửa ngày, bất quá, thời gian sung túc, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng sẽ không vận dụng Minh Vương phi thuyền. Mấy người tới đến Minh Hải thời gian, đã là người ta tấp nập, chỉ thấy Minh Hải bầu trời hoặc Minh Hải sát biên giới, đoàn người rậm rạp, không biết có bao nhiêu ức, từng chiếc đến từ địa ngục khắp nơi phi thuyền, đình tại Minh Hải bầu trời, tản ra từng người quang mang. Những này phi thuyền, có to lớn như núi, thế nhưng, tại Minh Hải bầu trời, cũng đều so các bụi đại một điểm mà thôi. Minh Hải thực sự quá đại, Minh Hải thân là địa ngục tam giới đệ nhất đại hải, so rất nhiều siêu cấp đại hình thần vị diện còn muốn đại. Tịch diệt thần vị diện là tu la giới siêu cấp đại hình thần vị diện, thế nhưng, Minh Hải so tịch diệt thần vị diện còn muốn lớn hơn gấp 2, từ xa nhìn lại, Minh Hải mặt biển bình tĩnh như vậy, u lam như kính, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại mơ hồ cảm giác, này Minh Hải chỗ sâu ẩn giấu một cổ nhượng hắn hoảng sợ lực lượng, hiện tại, hắn đã dung hợp địa ngục chi tâm, tại này trong địa ngục, coi như là đại đế cao giai cũng giết không chết hắn, thế nhưng, này Minh Hải chỗ sâu tiềm tàng lực lượng, vậy mà nhượng hắn có loại tử vong uy hiếp, của lực lượng này, lẽ nào cùng gần xuất thế Thánh Sơn có quan hệ, chủ nhân, chúng ta bây giờ đã qua Minh Hải trung tâm đi. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, Thánh Sơn mỗi lần xuất thế, đều là từ Minh Hải trung tâm phụ cận đáy biển bay ra, sở dĩ, đến gần Thánh Sơn xuất thế hải vực phụ cận, càng có lợi cho leo Thánh Sơn. Hoàng Tiểu Long mấy người lúc này hướng Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực bay đi, hiện tại. Cự ly Thánh Sơn xuất thế còn có nửa ngày, vừa vặn có thể đuổi được Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực, bất quá, Minh Hải bầu trời. Khắp nơi là đoàn người, khắp nơi là phi thuyền. Muốn ghé qua đã qua còn thật không dễ dàng, Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có nhượng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người động thủ, mà là mang xích diễm Hắc Kỳ Lân từ Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội phóng ra. Xích diễm Hắc Kỳ Lân vừa ra tới, nhất thời, ngưỡng thiên một tiếng trường gầm, gầm lãng cuồn cuộn, như cuồn cuộn thiên lôi thông thường. Chấn được chu vi chúng phương cường giả đầu óc ầm ầm, mấy trăm vạn dặm có thể nghe, trời ạ, là xích diễm Hắc Kỳ Lân, đấu giá hội kia đầu, tuy rằng xích diễm Hắc Kỳ Lân chỉ là một tiếng trường gầm, thế nhưng, phía trước nguyên bản ngăn trở đoàn người cùng phi thuyền sôi nổi hô to, kinh sợ tránh né, nhường ra một điều thông đạo, phải biết rằng, xích diễm Hắc Kỳ Lân tuy rằng mặt ngoài thượng là đại đế tứ giai trung kỳ, thế nhưng thân là Kỳ Lân hoàng tộc nó. Liền là rất nhiều đại đế ngũ giai cường giả cũng không phải cái đó đối thủ, đừng nói đại đế ngũ giai. Ngay cả một ít đại đế lục giai cao thủ cũng không dám nói có thể áp chế được xích diễm Hắc Kỳ Lân. Hoàng Tiểu Long rơi thân đến xích diễm Hắc Kỳ Lân trên lưng, kỵ xích diễm Hắc Kỳ Lân thông suốt không trở ngại địa đi qua mọi người, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng sau, Kỳ Tu La Vương tộc lẽ nào thu phục xích diễm Hắc Kỳ Lân, không thể nào. Lúc này mới 3 tháng. Ô Cung gia tộc mấy chục vạn năm cũng không có cách nào thu phục, mọi người thấy xích diễm Hắc Kỳ Lân vậy mà ngoan ngoãn nhượng Hoàng Tiểu Long kỵ ở trên người, đều là thất kinh, ông nhiên chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị, càng nhiều hơn chính là ghen tị và hiếu kỳ. Đây chính là xích diễm Hắc Kỳ Lân A, thậm chí có viễn cổ truyền thuyết, chỉ có chân chính vương giả, tài năng thu phục được xích diễm Hắc Kỳ Lân như vậy hồng mông linh thú. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chu vi khắp nơi cường giả ánh mắt phức tạp cùng nghị luận. Kỵ xích diễm Hắc Kỳ Lân hăng hái bay đi, lưu lại một chuỗi dài xích diễm Kỳ Lân vết chân. Liền tại Hoàng Tiểu Long phóng ra xích diễm Hắc Kỳ Lân, kỵ xích diễm Hắc Kỳ Lân hướng Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực tới rồi thời gian. Từ lâu tại Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực Tống Lực Đào liền chiếm được thủ hạ người bẩm báo, thiếu chủ, kia tiểu tử xuất hiện, với lại chính hướng bên này qua đây. Bất quá, một vị đồ thần môn lão tổ đối Tống Lực Đào đạo, bất quá cái gì? Tống Lực Đào nghi hoặc, bất quá, nghe nói, hắn là kỵ xích diễm Hắc Kỳ Lân hướng bên này qua đây. Khi đồ thần môn lão tổ hồi đáp, cái gì? Ngươi nói cái gì? Tống Lực Đào một mặt không thể tin được, ý của ngươi là nói, tiểu tử này đã đem kia đầu xích diễm Hắc Kỳ Lân thu phục. Không có khả năng, chu vi cổ gia, Hắc Nghĩ tộc, Ma Cốt tộc, Khiếu Nguyệt Lan tộc cao thủ đều là một mặt khiếp sợ, vẻ mặt không tin. Này, thế nhưng, phía dưới bẩm báo người, đích xác là như thế này bẩm báo, thuộc hạ cũng cảm thấy khó có thể tin. Khi đồ thần môn lão tổ chần chờ nói, Tống Lực Đào nghe vậy, sắc mặt biến hóa, Hoàng Tiểu Long thành công thu phục kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, rất ngoài hắn dự liệu, không nghĩ tới kia tiểu tử vậy mà có thể tại trong vòng 3 tháng thành công thu phục kia đầu xích diễm hắc kỳ lân. Cổ gia tộc trưởng cổ thần nhướng mày, giọng nói vừa chuyển, nói rằng, bất quá, cho dù hắn thu phục kia đầu xích diễm hắc kỳ lân cũng không có gì, một đầu đại đế tứ giai trung kỳ kỳ lân mà thôi, nhiều một đầu kỳ lân thiếu một đầu kỳ lân, đều không sửa đổi được hắn vẫn lạc vận mệnh, không sai, chờ chúng ta ba phương cao thủ từ tổng bộ chạy tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này Minh Hải mang là hắn nơi tán thân. Hắc nghĩ tộc lão tổ Lâu Chi cười lạnh nói, chỉ là đáng tiếc kia đầu xích diễm hắc kỳ lân. Tống Lực Đào một mặt thương tiếc đạo, mặc dù nói sát Hoàng Tiểu Long sau, hắn vẫn có hy vọng có thể thu phục kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, thế nhưng hy vọng cực kỳ tiểu, tượng kỳ lân như vậy hồng mông linh thú, thông thường không hội lại nhận thức đệ nhị chủ, với lại kỳ lân hộ chủ dưới, chỉ sợ sẽ bản thân hủy diệt, chết tiệt, thực sự chết tiệt. Kia tiểu tử là dùng phương pháp gì thu phục xích diễm hắc kỳ lân? Tống Lực Đào càng nghĩ càng nổi giận, rất nhanh, xa xa cửu âm cự thi nhất tộc thực âm vũ, quỷ giới tần hoàng trung chờ người cũng nhận được Hoàng Tiểu Long thành công thu phục xích diễm hắc kỳ lân tin tức, thực âm vũ, tần hoàng trung chờ người phản ứng không như nhau, bất quá, đều không ngoại lệ đều là khó có thể tin cùng giật mình. Tống Lực Đào, thực âm vũ đám người ý nghĩ, Hoàng Tiểu Long không biết, mặc dù biết cũng không có để ở trong lòng, lúc này, hắn chính kỵ xích diễm hắc kỳ lân không ngừng hướng Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực tới rồi, không thể không nói, xích diễm hắc kỳ lân không hổ là cực phẩm hồng mông linh thú, tốc độ không phải thông thường nhanh, với lại ngồi tại trên đó, căn bản không cảm giác được một chút tiếng gió thổi gào thét. Thái Nhạc, các ngươi cùng ta nói tường tận thoáng cái, Sấm Thánh Sơn cần phải chú ý một sự tình. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, tốt, chủ nhân, Thánh Sơn xuất thế, tổng cộng 12 tầng, trước hết xông qua mỗi tầng 3 người, đều sẽ khen thưởng một loại là thánh quả linh quả. Trên đường, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp, sở dĩ, chủ nhân tận tất cả khả năng dùng tốc độ nhanh nhất xông qua mỗi một tầng, với lại đệ nhất tên là khen thưởng 3 mai thánh quả, đệ nhị tên là 2 quả, đệ tam là 1 mai, Nga, thánh quả. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, này thánh quả, dược hiệu làm sao, Tu La Chi Vương Kim Nguyên Đạo, sao cực phẩm hồng mông linh đan không biết tốt hơn nhiều ít lần, ta nghe lão chủ nhân nói, thần giới hồng mông chi vương có một khỏa hồng mông thần thụ, này thánh quả không thể so hồng mông thần thụ hồng mông quả kém, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1681 Thang Choa, 1034102.html, trong 1681 Thang Choa, 1034102.html, chương 1682, Thánh Sơn xuất thế. Hoàng Tiểu Long tuy rằng ngờ tới này thánh quả dược hiệu khẳng định kinh người, thế nhưng không ngờ tới, vậy mà không thể so hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương Hồng Mông thần thụ Hồng Mông quả kém, Hồng Mông quả, hắn dùng qua, tự nhiên rõ ràng Hồng Mông quả dược hiệu, trước đây, một mai Hồng Mông quả trực tiếp mang hắn từ thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong trực tiếp đề thăng đến thần vương thất giai hậu kỳ đỉnh phong, tròn tăng lên một cái đại cảnh giới, Thánh Sơn 12 tầng, nếu như hắn mỗi tầng đều có thể đệ nhất cái xông qua, vậy hắn chẳng phải là có thể được đến 36 mai thánh quả. Thánh quả vậy mà không thể so hồng mông quả kém. Bất quá, ta nghe nói hồng mông quả, dùng quả thứ nhất hiệu quả tốt nhất, sau này quả thứ hai, quả thứ ba hiệu quả còn kém rất nhiều. Hoàng Tiểu Long nói rằng, như là như thế này, vậy hắn được 36 mai thánh quả cùng được một mai thánh quả, cũng không có gì khác nhau. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cười nói, chủ nhân có chỗ không biết, này thánh quả cùng hồng mông quả bất đồng, hồng mông quả là dùng càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Thế nhưng thánh quả dùng càng nhiều, như vậy hiệu quả lại càng tốt, như dùng quả thứ nhất thánh quả, hiệu quả cùng hồng mông quả xấp xỉ, như vậy, như lại có quả thứ hai thánh quả dùng nói, quả thứ hai thánh quả tác dụng, liền so hồng mông quả còn tốt, quả thứ ba nói, hiệu quả so quả thứ hai lại tốt hơn một thành, quả thứ tư so quả thứ ba lại tốt hơn một thành. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, khiếp sợ, này, như là như thế này, vậy hắn dùng đến thứ 36 mai thánh quả thời gian. Hiệu quả so không phải tương đương với lần đầu tiên dùng luyện hóa hồng mông quả vài lần. Còn là mười mấy lần, khi qua nhiều năm như vậy, địa ngục được thánh quả nhiều nhất là nhiều ít. Hoàng Tiểu Long hỏi, nhiều nhất là 28 mai. Với lại, chỉ có một người, thứ nhì là 27 mai, 27 mai liền nhiều một ít, đã từng có 4 người được qua 27 mai. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên hồi đáp, lẽ nào không ai được 30 mai trở lên? Hoàng Tiểu Long bất ngờ, 4 người lắc đầu, không có, được nhiều nhất 28 mai là quỷ giới Tần Phàm. Cũng chính là quỷ giới hiện tại Phong Đô thành thành chủ, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói rằng, này Tần Phàm năm đó tuy rằng xông qua 11 tầng, thế nhưng, có mấy tầng cũng không có được đệ nhất, sở dĩ chỉ là 28 mai, ngoại trừ Tần Phàm chi ngoại, mặt khác một cái xông qua 11 tầng là Yên Thủy Cung Thư Vi, tức Yên Thủy Cung hiện tại cung chủ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi, này thật đúng là nhượng hắn cảm thấy bất ngờ, Tần Phàm là quỷ giới đệ nhất cao thủ. Thiên phú tuyệt thế vô song, hắn có thể xông qua Thánh Sơn 11 tầng, Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm thấy kỳ quái, thế nhưng này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi có thể xông qua 11 tầng, để hắn cảm thấy ngạc nhiên, phải biết rằng, bất kể là uy danh cùng danh khí, này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi đều so Tần Phàm kém nhiều lắm, này Yên Thủy Cung cung chủ Thư Vi, thái độ làm người cực kỳ khiêm tốn, năm đó từng được khen là tu la giới đệ nhất mỹ nữ. Tuy cầu nàng thiên tài chỉ sợ có thể xếp đến một ức dặm ngoại, Tu La Chi Vương Kim Nguyên dùng một loại phức tạp giọng nói rằng, không ai biết cái đó chân chính thiên phú, với lại nàng cuộc khởi thời gian cực ngắn, năm đó, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng, kết quả này cũng đại xuất mọi người dự liệu, bất quá, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng sau, liền cực thiếu lộ diện. Nghe nói này mười mấy ức năm một mực Yên Thủy Cung chỗ sâu bế quan tu luyện, cho nên hắn danh khí tài không thể so Tần Phàm. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc cũng là cảm khái nói, Yên Thủy Cung năm đó ở Tu La giới thứ hạng là 32 tên. Cũng chính bởi vì này Thư Vi, sở dĩ, Yên Thủy Cung tài năng tại ngắn ngủi này mười mấy ức năm nội không ngừng tăng lên, không chỉ tiến nhập trước 10, càng là xếp hàng đệ tam, Thư Vi, đối với Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người mà nói, là hậu bối, thế nhưng, nhắc tới này Thư Vi, mấy người đều là một mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, như vậy Thư Vi, thực lực làm sao, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy lắc đầu, không biết. Bất quá, cứ chúng ta điều tra, mười mấy ức năm trước, nàng xông qua Thánh Sơn 11 tầng sau bế quan không có bao lâu, liền đột phá đến Đại Đế, hiện tại ngoại giới có nghe đồn, nàng đã là Đại Đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng, cũng có nghe đồn, nói nàng cũng sớm đã siêu việt Đại Đế. Đúng vậy, đồ thần môn lão tổ tông Chữ Hàm tuy rằng được khen là Tu La giới đệ nhất cao thủ, thế nhưng, Chữ Hàm cũng không dám nói hắn có thể đánh bại này Thư Vi. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên đạo, Hoàng Tiểu Long trầm tư, xem ra chính mình lúc trước trái lại coi thường này Yên Thủy Cung. Chủ nhân, đến thời gian tiến nhập Thánh Sơn, ngươi nghìn vạn không thể vận dụng bất luận cái gì thần khí. Một hồi sau, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói tiếp, vô luận là vũ khí, còn là áo giáp đều không được, nếu như một ngày vận dụng, liền hội xúc động Thánh Sơn cấm chế. Đến thời gian Thánh Sơn tự động hàng chỗ thiên phạt, còn có quy định này. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đúng vậy, dĩ vãng liền có người không tin tà, vận dụng thần khí, cuối cùng, thiên phạt hạ xuống, bị oanh diệt được liền hôi đều không có còn lại. Tu La Chi Vương Kim Nguyên trọng nhiên gật đầu nói, này thiên phạt có thể không phải phổ thông thiên phạt, coi như là đại đế cường giả, cũng phải bị oanh sát rơi, sở dĩ, chủ nhân đến thời gian sấm bất luận cái gì một tầng thời gian, đều nhớ bằng tự thân lực lượng. Hoàng Tiểu Long thấy mấy người nghiêm túc hình dạng, biết mấy người không phải nói đùa, gật đầu, ta biết, có còn hay không cái khác hạn chế. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đạo, còn có một kiện hạn chế, đó chính là Thánh Sơn xuất thế chỉ có 12 năm, 12 năm sau, Thánh Sơn liền hội lần thứ hai ẩn vào Minh Hải, sở dĩ, 12 năm nội, chủ nhân mặc kệ sấm đến nào một tầng, nhất định phải từ Thánh Sơn để nhất tầng xuất khẩu đi ra, không phải, 12 năm vừa qua, cũng sẽ bị vây tại Thánh Sơn chi nội, với lại một khi bị vây tại Thánh Sơn chi nội, liền vĩnh viễn đều không ra được, vĩnh viễn. Hoàng Tiểu Long một kinh, đúng vậy, một khi bị vây tại Thánh Sơn chi nội, sẽ vĩnh viễn tiêu thất, không ai biết những người này đi nơi nào. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy hồi đáp, lẽ nào ngoại trừ đệ nhất tầng xuất khẩu, không có cái khác xuất khẩu. Hoàng Tiểu Long hỏi, có người nói, nếu có thể xông qua đệ thập nhị tầng, cũng có thể từ đệ thập nhị tầng xuất khẩu đi ra, thế nhưng, bởi từ trước đến nay không ai có thể xông qua đệ thập nhị tầng, sở dĩ, không ai biết có phải thật vậy hay không. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trên đường, Hoàng Tiểu Long lại hướng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người hỏi có quan hệ Thánh Sơn cùng Tần Phàm, Thư Vi một sự tình. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực, Tống Lực Đào xa xa nhìn kỹ xích diễm hắc kỳ lân mà đến Hoàng Tiểu Long, trong lòng cuối cùng một chút may mắn tan biến, nguyên bản hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, thế nhưng hiện tại xem ra, Hoàng Tiểu Long là thật đã thành công thu phục kia đầu xích diễm hắc kỳ lân, cảm thụ được nơi xa Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ còn có Khiếu Nguyệt Lang tộc chờ người trên người sát ý, Hoàng Tiểu Long trong lòng âm thầm cười nhạt. Liền tại Hoàng Tiểu Long đến không có bao lâu, đột nhiên, phía dưới luôn luôn bình tĩnh mặt biển bắt đầu hỗn loạn bất an, đáy biển dưới, dường như nổi lên một loại kinh khủng phong bạo thông thường, chủ nhân, Thánh Sơn sắp xuất thế. Tu La Chi Vương Kim Nguyên đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngừng lại hô hấp, nhìn chầm chầm mặt biển, theo thời gian chuyển dời, phía dưới mặt biển bắt đầu thay đổi, với lại sóng biển càng lúc càng lớn, cuồn cuộn phạm vi cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng. Phía dưới ước dặm phạm vi đều đang kịch liệt thay đổi, gào thét, sóng biển không ngừng nhấc lên, trăm trượng, nghìn trượng, mấy ngàn trượng, ầm ầm, đột nhiên, tựa như thiên địa nổ tung thông thường, Minh Hải mặt biển nháy mắt phá khai, một cái siêu cấp to lớn vật thể từ đáy biển phá ra, Convert B, Minh 236, trong 1682 thanh sô xuất, 1034103.html, trong 1682 thanh sô xuất, 1034103.html, chương 1683, tiến nhập Thánh Sơn. Đương siêu cấp to lớn vật thể từ Minh Hải đáy biển phá ra, mấy chục ức dặm trong phạm vi, sở hữu mặt biển ầm ầm bạo hưởng không ngớt, toàn bộ thiên địa đều vì chi chấn động, sóng biển càng là nhấc lên mấy vạn trượng thậm chí mấy chục vạn trượng, đến gần Minh Hải trung tâm phụ cận hải vực khắp nơi cường giả kinh hải, sôi nổi kinh sợ thối lui, sôi nổi bay cao. Này Minh Hải nước biển có thể không phải đùa giỡn, hữu thực tính chi cường, coi như là phổ thông đại đế cường giả dính vào một điểm, cũng muốn thống khổ được sắc mặt biến hình, loại đau này, sâu tận xương tủy, thâm nhập linh hồn. Về phần thiên quân cường giả, liền càng không cần phải nói, thân thể yếu một chút thiên quân cường giả, dính một này Minh Hải nước biển, thần thể nháy mắt liền bị hủ hóa sạch sẽ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long có xích diễm hắc kỳ lân hát nhân còn có Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người. Tự nhiên không sợ những này Minh Hải nước biển, xích diễm hắc kỳ lân mang theo Hoàng Tiểu Long hướng chỗ cao phi thời gian, nhấc lên Minh Hải sóng biển không ngừng hướng mấy người đánh tới thời gian, xích diễm hắc kỳ lân bốn chân hướng về Minh Hải sóng biển hư không một bước, nhất thời, những kia Minh Hải sóng biển toàn bộ ngã hồi mặt biển, mà Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người trực tiếp hơn, trên người khí thế tùy ý một phóng, sở hữu Minh Hải sóng biển một đến gần, liền đình tại nơi đó, tiếp theo hướng phía dưới rơi lả tả. Phía dưới siêu cấp to lớn vật thể tiếp tục duy trì liên tục từ mặt biển bay ra, Minh Hải mặt biển chấn động càng thêm kịch liệt, so tịch diệt thần vị diện còn muốn lớn hơn gấp 2 Minh Hải, toàn bộ mặt biển vậy mà cũng bắt đầu cuồn cuộn, chấn động bất an. Khi siêu cấp to lớn vật thể tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn bay ra mặt biển, chỉ là lộ ra một bộ phận, nhưng là từ xa nhìn lại, giống như là một tòa từ đáy biển mọc lên siêu cấp to lớn đại lục thông thường, vậy mà chiếm cứ toàn bộ Minh Hải xấp xỉ 1/10 diện tích. Này Thánh Sơn, đã vậy còn quá đại. Hoàng Tiểu Long giật mình, tuy rằng Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người trước cũng cùng hắn đề cập qua, này Thánh Sơn rất đại, thế nhưng, đây cũng quá đại đi, một ít tiểu một chút thần vị diện, cũng không gì hơn cái này, đây mới là Thánh Sơn phân nửa đại tiểu mà thôi. Chờ Thánh Sơn toàn bộ bay ra mặt biển, chủ nhân chỉ biết Thánh Sơn bao lớn. Ác Ma Chi Vương Phàn Huy cười nói, tài phân nửa, Hoàng Tiểu Long kinh sợ. Theo Thánh Sơn không ngừng bay ra, chu vi không gian vậy mà sinh ra từng cái không gian vết nứt, bão điên cuồng gào thét, bạo vũ đầy trời, những này bạo vũ là Minh Hải sóng biển bắn phi hình thành, trung tâm hải vực phụ cận bạo vũ xung kích chi lực, có thể so với phổ thông đại đế sơ giai cường giả, chúng phương cường giả kinh hải chi trung, sôi nổi triệu xuất thần thải, công kích tránh né, nửa giờ đã qua, Thánh Sơn vẫn tại dùng kinh người tốc độ từ đáy biển bay ra, Minh Hải nửa mặt biển, ám xuống. Như vậy, lại quá khứ mười mấy phút, cuối cùng. Thánh Sơn hoàn toàn bay khỏi mặt biển, trôi nổi tại Minh Hải trên bầu trời, chân chính che khuất bầu trời, người đứng ở Thánh Sơn chu vi, hoàn toàn nhìn không thấy bầu trời, bởi vì, Thánh Sơn quá đại, người đang cái đó trước mặt, liền một cát bụi đều không tính là, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Thánh Sơn. Trong lòng kinh ngạc, ám dạ thần thụ là tu la giới đệ nhất đại thần thụ. Thế nhưng, Thánh Sơn cho người thị giác xung kích so ám dạ thần thụ còn cường liệt hơn. Thánh Sơn, toàn bộ sơn trên dưới, vậy mà tràn đầy một loại thánh khiết khí tức cùng lưu chuyển nhàn nhạt vàng óng ánh quang huy, này cùng Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Theo lý thuyết, địa ngục chính là hắc ám, chính là huyết tinh, chính là rơi xuống, chính là âm lãnh hội tụ chi địa, căn bản không có khả năng tồn tại thánh sơn như vậy thần thánh chi vật. Liền tại Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt thánh sơn, trong lòng khó mà bình tĩnh thời gian, Tu La Chi Vương Kim Nguyên Đạo, chủ nhân. Thánh sơn đệ nhất tầng cửa ra vào sắp sửa mở ra, Hoàng Tiểu Long lúc này mới bừng tỉnh, nhìn hướng thánh sơn dưới đáy, cả tòa thánh sơn, trình tam giác chi hình, do hạ mà lên, một tầng tại chân núi, 12 tầng tại đỉnh núi. Liền tại Tu La Chi Vương Kim Nguyên thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên, thánh sơn dưới đáy dường như phá khai một cái miệng khổng lồ, quang mang vạn trượng, vô số lưu quang từ đó bay ra, nhập khẩu xuất hiện. Mau vào, vây quanh ở thánh sơn chu vi khắp nơi cường giả vừa thấy, hô nhiên hét lớn, phía sau tiếp trước hướng đệ nhất tầng nhập khẩu bay đi, bởi thánh sơn xuất thế chỉ có 12 năm, với lại xông qua mỗi một tầng nhanh nhất ba người đều có thánh quả khen thưởng, sở dĩ, ai đều muốn nhanh một tiếng bước đi. Hắc nhân, đi. Hoàng Tiểu Long một phách tọa hạ xích diễm hắc kỳ lân, xích diễm hắc kỳ lân gào to một tiếng, hóa thành một trận gió diễm, mang theo Hoàng Tiểu Long hướng đệ nhất tầng nhập khẩu hăng hái bay đi, mà Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người tắc ở phía trước vì Hoàng Tiểu Long khai đạo, sở hữu ngăn trở Hoàng Tiểu Long lối đi người, bị bốn người toàn bộ một chưởng quét bay, khắp nơi cường giả, thi triển thủ đoạn, dùng hết tất cả lực lượng che chở từng người thiếu chủ cùng môn hạ thiên tài đệ tử đến gần nhập khẩu. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng, đồ thần môn Tống Lực Đào, cửu âm cự thi nhất tộc thực âm vũ, bằng chính phi chờ người càng nhanh, Hoàng Tiểu Long cự ly nhập khẩu còn cách một đoạn thời gian, Tống Lực Đào, thực âm vũ, bằng chính phi mấy người đã đi tới nhập khẩu phụ cận, Hoàng Tiểu Long ánh mắt một tảo, một uống, Thái Nhạc, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người theo Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn đến nhập khẩu phụ cận Tống Lực Đào, thực âm vũ, bằng chính phi mấy người. Nhất thời hội ý, bỗng nhiên một quyền hướng nhập khẩu phụ cận Tống Lực Đào mấy người nhất tề oanh tới, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người đều là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, bốn người toàn lực dưới, quyền lực chi cường, có thể nghĩ có nhiều khủng bố, nơi đi qua, phụ cận sở hữu cường giả toàn bộ hất bay, thẳng tắp đánh phía Tống Lực Đào, thực âm vũ, bằng chính phi mấy người, bọn chuột nhắt, các ngươi dám, thủ hộ tại Tống Lực Đào, thực âm vũ mấy người bên cạnh đồ thần môn. Cửu âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ vừa thấy, sôi nổi đại nộ, quay đầu lại công kích, nỗ lực ngăn hạ Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người quyền lực, ầm ầm, chấn thiên cự hưởng, đồ thần môn, cửu âm cự thi nhất tộc chúng lão tổ đều bị oanh được bay ngược ra, mà Tống Lực Đào, thực âm vũ, bằng chính phi mấy người cũng đều bị quét một bên, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long kỵ xích diễm hắc kỳ lân thẳng tốc đi tới nhập khẩu, Hoàng Tiểu Long thân hình một nhảy, từ xích diễm hắc kỳ lân trên người bay lên, nháy mắt liền không có nhập khẩu, tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người, bởi chỉ có đại đế cảnh dưới mới có thể đi vào thánh sơn, sở dĩ, xích diễm hắc kỳ lân, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người chỉ có thể ở bên ngoài chờ Hoàng Tiểu Long đến thời gian đi ra, nhìn Hoàng Tiểu Long đệ nhất nhân tiến nhập khẩu, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người nhìn nhau một cười, tùng một khẩu đại khí, liền tại Hoàng Tiểu Long sau, Yên Thủy cung Hà Tĩnh Nghi, Quỷ giới Tần Hoàng Trung cũng đều lần lượt tiến nhập khẩu, Tống Lực Đào thấy thế, hai mắt huyết hồng, gào thét, cẩu vật, ta muốn giết ngươi, thiếu chủ, mau vào. Đồ thần môn lão tổ Lục Thiên Nguyên quát lên, hắn biết lúc này, trọng yếu là tiến nhập khẩu, những thứ khác, sau này hãy nói, Tống Lực Đào nhịn xuống trong lòng thao thiên sát ý, cùng thực âm vũ chờ người cũng đều lần lượt tiến nhập khẩu, lúc này, tiến nhập khẩu Hoàng Tiểu Long, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Phát hiện mình đi tới một phiến vùng núi chi thượng, mà vùng núi đầu cùng chỗ, liền là đệ nhị tầng nhập khẩu. Hoàng Tiểu Long vừa muốn hướng đệ nhị tầng nhập khẩu phi tới, đột nhiên, từng tiếng cầm truyền đến, chỉ thấy thiên địa chu vi, tất cả tương tự cự sư cự thú không ngừng ngưng tụ ra tới, chậm rạp, không nhiều không ít, vừa vặn một vạn đầu. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1683 tin nhan phép, 1035236.html. Trong 1683 tin nhan phép, 1035236.html, chương 1684, Thiên Quân Tam Giai. Hắc Minh cự sư, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, nháy mắt liền nhận ra những này cự sư lai lịch, những này cự sư, chính là địa ngục một loại cực phẩm hỗn độn linh thú, công kích rất cường, trước mắt này một vạn đầu Hắc Minh cự sư tuy rằng cùng hắn, chỉ là thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng, coi như là phổ thông thiên quân tam giai sơ kỳ cường giả đều không phải này Hắc Minh cự sư đối thủ, một vạn đầu Hắc Minh cự sư, đủ để giết chết thiên quân tam giai hậu kỳ, thậm chí tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, những này Hắc Minh cự sư xuất hiện, nhất thời liền hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chần chờ nữa, không lùi mà tiến tới, hướng những này Hắc Minh cự sư nghênh đi lên. Án Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc mấy người theo như lời, chỉ có mang mỗi một tầng xuất hiện địa ngục thú đánh chết sạch sẽ, tiến nhập hạ một tầng nhập khẩu tài tính xông qua, không phải, không giết những này địa ngục thú, liền là tiến nhập đệ nhị tầng nhập khẩu cũng không dùng. Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách toàn lực thôi động, nhất thời, đỉnh đầu phía trên, vô số thần lôi ngưng tụ, những này thần lôi, cấp tốc khuếch tán, tạo thành một phương phương viên sổ vạn dặm lôi vân. Đương những này Hắc Minh cự sư phát sát qua đây thời gian, tiến nhập lôi vân bao phủ phạm vi, nhất thời, vô số thần lôi từ lôi vân chi trung ầm ầm mà hạ, nháy mắt liền mang những này tiến nhập lôi vân phạm vi Hắc Minh cự sư oanh diệt. Những này Hắc Minh cự sư là thánh sơn năng lượng ngưng tụ, Hoàng Tiểu Long phát hiện, đương những này Hắc Minh cự sư bị bản thân oanh sát rơi thời gian, những này Hắc Minh cự sư lần thứ hai quy thuận thành thánh sơn một loại năng lượng, sau đó tiến vào trong cơ thể mình. Đương cổ năng lượng này tiến nhập thể nội, cũng bị bản thân luyện hóa thu nạp thời gian, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên phát hiện, những năng lượng này, vậy mà bao hàm có giữa thiên địa nhất bản nguyên một loại năng lượng phẩm chất cao, liền là cực phẩm Hồng Mông Linh Đan cũng xa xa không bằng. Nói cách khác, luyện hóa một đầu Hắc Minh cự sư chuyển hóa năng lượng, so dùng một mai cực phẩm Hồng Mông Linh Đan hiệu quả còn tốt. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt người trước ngã xuống, người sau tiến lên Hắc Minh cự sư, tựa như nhìn một cuồng trào lên tới tuyệt thế linh đan. Lập tức, Hoàng Tiểu Long vạn long chí tôn thần cách, ma thần chí tôn thần cách, kim Phật chí tôn thần cách, tam đại chí tôn thần cách cùng nơi thôi động, bầu trời lôi vân nháy mắt tăng đại mấy lần, với lại thần lôi cuồn cuộn, hủy diệt lực lượng đồng thời đề thăng. Nhất thời, tất cả Hắc Minh cự sư không ngừng bị oanh sát, không ngừng hóa thành giữa thiên địa nhất bản nguyên một loại năng lượng, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa thu nạp sạch sẽ. Những năng lượng này cực dễ thu nạp luyện hóa, hô hấp trong lúc đó liền bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ, không giống cực phẩm Hồng Mông Linh Đan, cần vài cái tiếng đồng hồ tài năng luyện hóa một mai. Một vạn đầu Hắc Minh cự sư càng ngày càng ít, đương cuối cùng một đầu Hắc Minh cự sư bị thần lôi oanh diệt thời gian, Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo lưu quang, hướng đệ nhị tầng nhập khẩu phi tới. Liền tại Hoàng Tiểu Long mang đệ nhất tầng một vạn đầu Hắc Minh cự sư toàn bộ đánh chết thời gian, một không gian khác chi trung, Đồ Thần Môn Tống Lực Đào cũng đang toàn lực đánh chết trước mắt địa ngục thú. Mỗi một cái tiến nhập thánh sơn đệ tử đều không ở đồng nhất cái không gian, với lại dựa theo mỗi người cảnh giới cùng thực lực, thánh sơn sẽ tự động an bài từng người đối ứng địa ngục thú. Tống Lực Đào bản thân là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong, hắn đối mặt là 1000 đầu thiên quân thập giai hậu kỳ Dực Long thú. Những này Dực Long thú công kích tuy rằng không mạnh, thế nhưng tốc độ cực nhanh, với lại khôi phục năng lượng rất cường, rất khó đánh chết. Liền tại Hoàng Tiểu Long đánh chết kia một vạn đầu Hắc Minh cự sư thời gian, Tống Lực Đào tài khó khăn lắm đánh chết một nửa Dực Long thú, mà ở một không gian khác đồng dạng là thiên quân thập giai hậu kỳ đỉnh phong Thực Âm Vũ, đánh chết tắc là một đám thiên quân thập giai hậu kỳ song Dực Âm Hoàng thú. Những này song Dực Âm Hoàng thú công kích không mạnh, thế nhưng độc tố cực kỳ lợi hại, cho dù là phổ thông đại đế nhất giai sơ kỳ bị cái đó rác thượng thoáng cái cũng thống khổ được rất. Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi tắt rơi vào một quần địa tử xà vây công, những này địa tử xà cực thiện ẩn nấp, công kích tuy rằng không cao, thế nhưng nhượng người khó lòng phòng bị. Mà quỷ giới Tần Hoàng Trung trước mặt tắt là một đám như mộng như ảo huyễn hải điệp. Này huyễn hải điệp thể nội trời sinh một loại mê hương, có thể để cho người rơi vào một loại cực chân thật ảo cảnh, một ngày rơi vào, tranh luận dùng thoát ly này ảo cảnh. Liền tại Tống Lực Đào, Thực Âm Vũ, Bằng Chính Phi, Hà Tĩnh Nghi, Ô Đặng, Tần Hoàng Trung, Tế Thần chờ người đau khổ đánh chết đệ nhất tầng địa ngục thú thời gian, Hoàng Tiểu Long tắt đi tới đệ nhị tầng nhập khẩu, sau đó nghiêng mình không có nhập nhập khẩu, đi tới đệ nhị tầng. Đương Hoàng Tiểu Long tới đến đệ nhị tầng nháy mắt, trước mắt kim sắc quang mang hội tụ, ba mai ánh vàng rực rỡ, tản ra một loại khôn kể mị lực quả thực xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, thánh quả, hơn nữa còn là ba mai, điều này nói rõ, hắn là người thứ nhất xông qua đệ nhất tầng. Đè xuống vui sướng trong lòng, Hoàng Tiểu Long mang ba mai thánh quả thu nhập Hắc Long Hàng Ngọc Trạc nội. Hiện tại, nhất trọng yếu là trước xông qua phía trước 11 tầng, đợi được 12 tầng thời gian, lại luyện hóa những này thánh quả cũng không muộn. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng đệ tam tầng nhập khẩu, chỉ thấy đệ tam tầng lối vào, Thánh Sơn năng lượng quang mang bắt đầu khởi động, xuất hiện một quần quần toàn bộ do bạch cốt tạo thành bạch cốt thú, những này bạch cốt thú, rất nhỏ, chỉ có đệ nhất tầng Hắc Minh cự sư 1/10 lớn như vậy, thể hình cùng nhân loại xấp xỉ, thế nhưng những này bạch cốt thú, mỗi một căn bạch cốt chi thượng, đều truyền có kim sắc phù văn, khí tức cực kỳ cường đại, so đệ nhất tầng Hắc Minh cự sư mạnh không phải một điểm hai điểm, những này bạch cốt thú, liền Hoàng Tiểu Long đều không nhận ra là loại nào địa ngục thú, thế nhưng mỗi một đầu, đều là thiên quân tam giai sơ kỳ, tuy rằng cùng đệ nhất tầng giống nhau là 1 vạn đầu, thế nhưng, lại là có thể so với đệ nhất tầng 10 vạn đầu Hắc Minh cự sư. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tốc độ không giảm, hướng những này bạch cốt thú bay đi, tam đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, đỉnh đầu lôi vân xuất hiện, bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long hết ý là, đương lôi vân oanh lên đồng lôi thời gian, những này bạch cốt thú toàn thân bạch cốt thượng kim sắc phù văn, vậy mà bạo phát ra óng ánh kim mang, những này kim mang, mặc dù không có ngăn lên đồng lôi, thế nhưng, lại là suy yếu Hoàng Tiểu Long thần lôi lực lượng. Tuy rằng thần lôi cuối cùng làm theo mang này bạch cốt thú quanh diệt, thế nhưng, lại là tiêu hao Hoàng Tiểu Long không ít thần lực. http://truy.nkuti.net Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long tiếp theo một vui chính là, này bạch cốt thú quanh diệt sau chuyển hóa năng lượng, so đệ nhất tầng Hắc Minh cự sư phẩm chất càng cao. Đương oanh sát 1000 đầu bạch cốt thú sau, Hoàng Tiểu Long rõ ràng địa cảm giác được thực lực của chính mình tăng lên rất nhiều. Vốn có hắn muốn đột phá thiên quân tam giai còn muốn mấy năm, thế nhưng bây giờ lại có loại muốn đột phá thiên quân tam giai dấu hiệu, Hoàng Tiểu Long không khỏi tăng nhanh đánh chết tốc độ, 2.000 đầu, 3.000 đầu, 4.000 đầu, theo không ngừng thu nạp luyện hóa những này bạch cốt thú chuyển hóa năng lượng, Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng tăng lên, cuối cùng, đương đánh chết đến để bắt 1.000 đầu bạch cốt thú thời gian, ầm ầm một tiếng vang dội, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, khí tức tăng vọt, thiên quân tam giai. Đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến thiên quân tam giai. Đương đột phá đến thiên quân tam giai, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu lôi vân lần thứ hai mở rộng, thần lôi càng là cuồn cuộn không ngớt, không ngừng rơi xuống, tất cả bạch cốt thú nháy mắt liền bị oanh diệt. Hoàng Tiểu Long đánh chết những này thiên quân tam giai sơ kỳ bạch cốt thú tốc độ, rất đề thăng. Đương Hoàng Tiểu Long mang đệ nhị tầng 1 vạn đầu bạch cốt thú hoàn toàn đánh chết thời gian, trước sau sử dụng thời gian, vẫn chưa tới 1 giờ, nói cách khác. 1 giây trong lúc đó, Hoàng Tiểu Long liền có thể đánh chết mấy đầu bạch cốt thú. Hoàng Tiểu Long thoáng điều tức, thần lực khôi phục, nghiêng mình tiến nhập đệ tam tầng nhập khẩu. Đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ tam tầng nhập khẩu, nhất thời, toàn bộ Thánh Sơn quang mang chớp động thoáng cái, Thánh Sơn ngoài thân, đệ tam tầng vị trí, càng là quang mang lưu chuyển không ngớt. Bên ngoài chờ khắp nơi cường giả thấy như vậy một màn, đều là sợ ngây người. Côn vớt bi, minh 236. Trong 1684 thiên quang, 1035237.html, trong 1684 thiên quang, 1035237.html, chương 1685, là ai? Lại có người sớm đến đệ tam tầng. Này, làm sao có thể? Hiện tại nhập khẩu mở ra tài không đến 1 giờ, tuy rằng chỉ có đại đế cảnh dưới, thiên quân cảnh trở lên. Với lại cốt linh phải 100 vạn năm trong vòng thiên tài đệ tử mới có thể đi vào Thánh Sơn, thế nhưng, đạt được này một điều kiện địa ngục tam giới thiên tài còn là không ít, hiện tại nhập khẩu mở ra không đến 1 giờ, còn thật nhiều thiên tài đệ tử chen lấn địa cướp tiến nhập đệ nhất tầng nhập khẩu, nhưng là bây giờ cũng tốt, lại có người, đã sớm đến đệ tam tầng, năm đó sớm Thánh Sơn tốc độ nhanh nhất là quỷ giới tầng phàm thành chủ, bất quá, đệ nhị tầng, tầng phàm thành chủ năm đó cũng muốn dùng hơn 1 ngày thời gian. Cái kỷ lục này, bảo trì nhiều ít ức năm, không người có thể phá. Hiện tại, lại có người không đến 1 giờ, liền xông qua, bất khả tư nghị, quả thực quá bất khả tư nghị. Sẽ là ai? Là ai? Chẳng lẽ là Tần Hoàng Trung? Tần Hoàng Trung thiếu thành chủ là Tần Phàm thành chủ nhi tử, với lại thiên phú cao, không kém gì năm đó Tần Phàm thành chủ. Một ít quỷ giới cường giả đều cảm thấy cái này chỉ chưa dùng tới 1 giờ liền xông qua đệ nhị tầng. Chắc là bọn họ quỷ giới đệ nhất thiên tài Tần Hoàng Trung. Tần Hoàng Trung thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng không có khả năng so được thượng chúng ta thiếu môn chủ. Hiện tại xông qua đệ nhị tầng, nhất định là chúng ta tống lực đào thiếu môn chủ. Một ít đồ thần môn cao thủ nghe vậy, nhịn không được hừ lạnh nói. Tần Hoàng Trung, tống lực đào tính cái gì? Chúng ta thiếu tộc trưởng được khen là vong linh giới song thiếu đế. Không chỉ có là vong linh giới đệ nhất thiên tài, còn là địa ngục đệ nhất thiên tài, cái này xông qua đệ nhị tầng, nhất định là chúng ta thiếu tộc trưởng. Cửu âm cự thi nhất tộc chúng cao thủ sôi nổi mở miệng đạo, tại bọn họ nhìn tới, người này, tuyệt đối là thực âm vũ. Nơi xa, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nhìn nhau, các ngươi nói, người này, có phải hay không là chúng ta chủ nhân? Kim sư nhân Vạn Vu Thiên chần chờ nói, khó nói. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc lắc đầu. Tuy rằng hắn biết bọn họ chủ nhân thiên phú là vạn cổ không một, thế nhưng, Tần Hoàng Trung, thực âm vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Bằng Chính Phi, Ô Đặng, Tế Thần chờ người, thiên phú đồng dạng là tuyệt thế vô song. Với lại, này Sấm Thánh Sơn, cũng không nhất định là thiên phú càng tốt liền xông được càng nhanh, có thật nhiều tổng hợp lại nhân tố, mọi người ở đây khiếp sợ. Tranh luận thời gian, đột nhiên, Thánh Sơn đệ nhị tầng quang mang lưu chuyển không ngớt, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đây là có người xông qua đệ nhất tầng, đến đệ nhị tầng, chẳng lẽ là chúng ta thiếu tộc trưởng người thứ hai xông qua đệ nhất tầng, ta xem là chúng ta thiếu thành chủ, là chúng ta thiếu cung chủ. Chúng phương cường giả lần thứ hai sôi nổi suy đoán, lần này, quỷ giới phong đô thành người không có đoán sai, người thứ hai xông qua đệ nhất tầng, chính là quỷ giới Tần Hoàng Trung. Lúc này, Tần Hoàng Trung tới đến đệ nhị tầng. Trước mặt kim mang ống ánh, hai mai thánh quả ngưng tụ, này, ta xông qua đệ nhất tầng, liền một giờ cũng chưa tới, so phụ thân năm đó còn phải nhanh một điểm, vậy mà không phải đệ nhất. Tần Hoàng Trung nhìn trước mắt hai mai thánh quả, một thời khó mà tin tưởng, vốn có, đánh chết xong đệ nhất Tần Huyễn Hải Điệp, hắn còn lòng tin tràn đầy mình nhất định là đệ nhất, mang trước mắt hai mai thánh quả cất xong, Tần Hoàng Trung nụ cười trên mặt lại yếu đi không ít, là ai? Chẳng lẽ là thực âm vũ? Tần Hoàng Trung nhướng mày, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Bằng Chính Phi, Ô Đặng. Tế Thần chờ người thiên phú tuy rằng đồng dạng kinh người, thế nhưng cũng chỉ có thực âm vũ có thể cùng hắn chống lại, sở dĩ, tại hắn nhìn tới, đệ nhất cái xông qua đệ nhất tầng chắc là thực âm vũ, đã như vậy, đệ nhị tầng, ta nhất định phải tranh đoạt đến đệ nhất. Tần Hoàng Trung hai mắt tinh mang lóe lên, hướng đệ tam tầng nhập khẩu phá không bay đi, liền tại Tần Hoàng Trung tiến nhập đệ nhị tầng không có bao lâu, thực âm vũ cũng cuối cùng lòng tin tràn đầy địa đi tới đệ nhị tầng, thế nhưng đương thực âm vũ nhìn đến trước mắt một mai thánh quả thời gian, không khỏi há hốc mồm, nhu nhu mắt, lẽ nào nhìn lầm rồi. Tài một mai. Không phải nên ba mai sao, hắn xông qua đệ nhất tầng tốc độ, có thể so với năm đó Tần Phàm xông qua đệ nhất tầng tốc độ, không, làm sao có thể tài một mai. Đợi xác định trước mắt thật là một mai thánh quả thời gian, thực âm vũ sắc mặt xấu xí, đầu tiên là Tần Hoàng Trung. Như vậy đệ nhị ni. Chẳng lẽ là Tống Lực Đào? Còn là Hà Tĩnh Nghi? Thực âm vũ hai mắt âm lãnh, chết tiệt, lại một lát sau, cuối cùng, Tống Lực Đào cũng mặt tươi cười địa đi tới đệ nhị tầng, tuy rằng hắn tiến nhập khẩu thời gian, chậm Hoàng Tiểu Long, Tần Hoàng Trung một bước, thế nhưng, hắn đối với mình xông qua đệ nhất tầng tốc độ còn là rất hài lòng, hắn xông qua đệ nhất tầng tuy rằng dùng một giờ nhiều một chút, thế nhưng, so năm đó Tần Hoàng Trung dùng thời gian cũng không kém là bao nhiêu, tới đến đệ nhị tầng, hắn chờ thánh quả xuất hiện, không biết là ba mai, còn là hai mai, dùng ta đệ nhất tầng tốc độ, cũng sẽ không là một mai. Tống Lực Đào phán đoán, thế nhưng đợi đã lâu, trước mắt, lại là tiếp tục không có một điểm động tĩnh, tiếp tục không thấy được thánh quả cái bóng, đừng nói ba mai, hai mai, liền một mai cũng không có xuất hiện, Tống Lực Đào sắc mặt từ từ âm trầm, từ từ xấu xí, cuối cùng dường như bị thương tuyệt thế hung thú, gào thét, không, thanh âm thật lâu chấn động, thánh quả không có xuất hiện, thế nhưng đệ nhị tầng địa ngục thú lại là xuất hiện ở trước mặt hắn, tất cả địa ngục thú hướng hắn đánh tới, nhìn đánh tới địa ngục thú, Tống Lực Đào bỗng nhiên một quyền điên cuồng oanh đánh tới, lăng ngươi, rốt cuộc là ai đoạt ta đệ nhất, đệ nhị? Là ai? Là Tần Hoàng Trung cùng thực âm vũ, tiếp theo, thứ năm tới đến đệ nhị tầng là Yên Thủy Cung Hà Tĩnh Nghi, đệ lục là Lộ Hỗn Thân truyền đệ tử Bằng Chính Phi, đệ thất là Ô Côn gia tộc Ô Đặng, đệ bát là Quỷ Giới Tế Thiên Thành Tế Thần. Hà Tĩnh Nghi, Bằng Chính Phi, Ô Đặng, Tế Thần mấy người tới đến đệ nhị tầng, vốn có nụ cười trên mặt, thế nhưng, đương thánh quả thật lâu không có xuất hiện thời gian, nụ cười trên mặt đều là cứng đờ lên, mấy người cũng đều từng người suy đoán xông qua đệ nhất tầng đệ nhất, đệ nhị còn có đệ tam là ai, đã đoán sau, cũng đều âm thầm phát thệ nhất định phải tranh đoạt đệ nhị tầng đệ nhất hoặc đệ nhị, phía trước mấy tầng, đối với bọn hắn mà nói, đều rất dễ xông qua, đồng thời cũng là mấu chốt nhất mấy tầng, chỉ cần phía trước mấy tầng dùng thời gian càng ít, như vậy, tài năng vì phía sau mấy tầng tranh thủ cùng bảo chứng tốt hơn thứ tự. Lúc này, tại đệ tam tầng Hoàng Tiểu Long, đối mặt là một vạn đầu thiên quân tam giai trung kỳ tích long thú, những này tích long thú, phòng ngự cực cường, với lại công kích rất khủng bố, duy nhất nhược điểm là tốc độ chậm một điểm, bất quá, coi như là tốc độ chậm một điểm, cũng so đệ nhị tầng thiên quân tam giai sơ kỳ bạch cốt thú phải nhanh hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long vẫn là vận dụng lôi vân, bất quá, tuy là Hoàng Tiểu Long đột phá đến thiên quân tam giai, đánh chết lên những này tích long thú, thần lực tiêu hao vẫn là rất đại, với lại phiền toái là, tại Thánh Sơn chi nội, không chỉ không thể sử dụng thần khí, với lại không thể dùng linh đan khôi phục thần lực, may mà Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể tốc độ khôi phục cực nhanh. Tất cả thiên quân tam giai trung tư tích long thú bị Hoàng Tiểu Long oanh sát sau, chuyển hóa Thánh Sơn năng lượng, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa, đệ tam tầng tích long thú chuyển hóa năng lượng so đệ nhị tầng bạch cốt thú lại cao ra rất nhiều. Đương Hoàng Tiểu Long mang đệ tam tầng một vạn đầu tích long thú toàn bộ đánh chết thời gian, hắn thực lực so mới vừa gia nhập đệ tam tầng thời gian vậy mà lại rõ ràng tăng lên rất nhiều, đã tiếp cận thiên quân tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1685 like, 1037106.html, trong 1685 like, 1037106.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1686, xưa nay chưa từng có. Cảm thụ được thực lực của chính mình kinh người địa đề thăng, Hoàng Tiểu Long trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Dựa theo cái tốc độ này, vậy mình sớm đến đệ thập nhị tầng, mang sẽ đạt tới cái nào trình độ? Thiên quân tứ giai sơ kỳ, không, mang xa xa không ngừng thiên quân tứ giai sơ kỳ. Trước đây, hắn sư huynh Khương Hồng dự đoán, hắn nếu có thể tại thiên đình chi chiến trước đột phá thiên quân tứ giai, như vậy, liền có hy vọng đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất, mà bây giờ, cự ly thiên đình chi chiến còn có 30 năm tả hữu. Hoàng Tiểu Long kiềm chế hạ trong lòng kích động, bắt đầu điều tức, dùng gần nửa giờ điều tức sau, tiêu hao thần lực hoàn toàn khôi phục. Hoàng Tiểu Long lúc này mới nghiêng mình tiến nhập đệ tứ tầng nhập khẩu. Đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ tứ tầng nháy mắt, toàn bộ Thánh Sơn lại là quang mang chấn động. Thánh Sơn ngoài thân đệ tứ tầng vị trí, từng đợt quang mang dường như nở rộ kim hoa thông thường không ngừng tráng phóng ra, chiếu sáng Thánh Sơn chu vi mấy trăm vạn dặm bừng sáng. Ở bên ngoài đợi khắp nơi cường giả, đều một mặt dại ra, tiếp theo khiếp sợ, chấn động, hoảng sợ, có người xông qua đệ tam tầng. Này, này, lúc này mới nửa ngày. Từ Thánh Sơn nhập khẩu mở ra đến bây giờ, tại nửa ngày liền có người xông qua đệ tam tầng, xưa nay chưa từng có. Tuyệt đối địa xưa nay chưa từng có, sao không xảy ra? Nửa ngày, liền sấm ba tầng. Năm đó Tần Phàm thành chủ xông qua đệ tam tầng, hình như là dùng hơn một tháng đi, không sai, chuẩn xác địa nói, năm đó Tần Phàm thành chủ dùng 36 thiên lại 4 cái tiếng đồng hồ, tuyệt thế yêu nghiệt. Người này, rốt cuộc là ai? Là Tần Hoàng Trung, còn là Thực Âm Vũ. Còn là một ít ẩn thế không ra cổ xưa thế gia tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, khắp nơi cường giả nhất lên cuồng nhiệt sóng triều, tất cả mọi người tại một phiến kinh ngạc chi trung, ngay cả Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mấy người nhìn Thánh Sơn đệ tứ tầng vị trí cũng là thật lâu nói không ra lời. Lúc trước, một giờ không đến xông qua phía trước hai tầng, đã làm cho người kinh hãi. Hiện tại, nửa ngày liền sấm ba tầng, đã là kinh sợ, ngay cả bọn hắn bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy, bởi vì này đã xa xa vượt qua bọn họ nhận thức, sẽ là chúng ta chủ nhân sao? Tu La Chi Vương Kim Nguyên cổ họng làm ngứa, hẳn không phải là. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc lắc đầu, cho dù bọn họ thấy tận mắt Hoàng Tiểu Long thiên phú kinh người, lúc này cũng không tin Hoàng Tiểu Long nửa ngày chi nội có thể liền sấm Thánh Sơn ba tầng. Năm đó, Tần Phàm dùng 36 thiên 4 cái tiếng đồng hồ xông qua trước ba tầng, tại bọn họ nhìn tới, bọn họ chủ nhân có lẽ sẽ so Tần Phàm nhanh, thế nhưng cũng không có khả năng nhanh đến loại này kinh người trình độ. Bên ngoài mọi người chấn động, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, Hoàng Tiểu Long tới đến đệ tứ tầng sau, trước mắt kim mang hội tụ. Ba mai thánh quả xuất hiện, tuy rằng liệu định bản thân sẽ là đệ nhất, nhưng nhìn đến trước mắt ba mai thánh quả, Hoàng Tiểu Long còn là ức chế không được vui sướng trong lòng. Chín mai, liền sấm ba tầng, hiện tại hắn đã có chín mai thánh quả. Hoàng Tiểu Long mang trước mắt ba mai thánh quả đủ số thu nhập Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Nội, sau đó hướng phía trước bay đi. Lần này, Xuất hiện ở trước mặt hắn là từng cái to lớn thạch đầu quái, những này thạch đầu quái, từng đều có mấy chục thước cao to. Toàn thân đen nhánh, chỉ có hai mắt là huyết hồng sắc, đây là hắc thạch quái. Hoàng Tiểu Long tìm tòi ký ức, hắc thạch quái là địa ngục viễn cổ một loại hiếm thấy quái thú. Về hắc thạch quái ghi chép rất ít, thế nhưng không hề nghi ngờ, này hắc thạch quái phòng ngự so phía trước ba tầng địa ngục thú đều muốn khủng bố được nhiều. Với lại, toàn bộ do hắc thạch tạo thành hắc thạch quái, so phía trước ba tầng địa ngục thú càng khó giết chết. Bất quá may mà, những này thiên quân tam giai hậu kỳ hắc thạch quái đồng dạng là một vạn đầu. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, tam đại chí tôn thần cách thôi động, hướng phía trước hắc thạch quái nghênh đi lên. Lần này, Hoàng Tiểu Long không lại vận dụng lôi vân hủy diệt lực lượng tuy rằng cường, thế nhưng đánh chết những này hắc thạch tạo thành hắc thạch quái, hữu dụng nhất còn là một hệ lực lượng. Hoàng Tiểu Long song chưởng một trương, tam đại chí tôn thần cách thôi động, nhất thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân lục sắc quang mang nháy mắt bạo dũng, vô số một hệ chí tôn thần lực tạo thành một phiến lục sắc đại dương mênh mông. Tiếp theo, những này một hệ chí tôn thần lực không ngừng ngưng tụ, hóa tại từng cái lục sắc thần long. Hoàng Tiểu Long thân hình tốc độ không giảm, nháy mắt liền tới nơi này một ít hắc thạch quái trước mặt, một tay phất lên, từng cái lục sắc thần long long ngâm bay ra, nháy mắt liền đánh trúng những này hắc thạch quái. Một khắc thổ, nhất thời, liền có mấy đầu hắc thạch quái bị những này lục sắc thần long đánh thành vô số toái thạch. Một hệ chí tôn thần lực tùy ý địa phá hủy này mấy đầu hắc thạch quái sinh mệnh chi cơ. Thế nhưng, nhượng Hoàng Tiểu Long hết ý là, những này bị đánh thành vô số toái thạch hắc thạch quái, vậy mà vẫn không chết, với lại những kia toái thạch vậy mà lần thứ hai ngưng tụ, cơ hồ là trong nháy mắt, những kia toái thạch ngưng tụ, lúc trước bị nổ nát hắc thạch quái lần thứ hai sống lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay lần thứ hai một phách mà ra, vô số lục sắc thần long lần thứ hai mang những này hắc thạch quái nổ nát, như vậy ba lần sau, lần này hắc thạch quái cuối cùng không lại ngưng tụ, chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa. Mà thu nạp luyện hóa này hắc thạch quái chuyển hóa thành thánh sơn năng lượng, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân có loại chưa bao giờ có sảng khoái. Đây là phía trước ba tầng thánh sơn năng lượng xa xa không cách nào so sánh. Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này hắc thạch quái chuyển hóa thánh sơn năng lượng không chỉ có thể đề thăng thực lực, còn có thể thối luyện hắn thần hồn cùng thần thể. Hoàng Tiểu Long xông vào hắc thạch quái trong đám, tất cả hắc thạch quái không ngừng rồi ngã xuống, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 100 đầu, 1.000 đầu, đương một ngày đêm đã qua, Hoàng Tiểu Long đánh chết 6.000 đầu hắc thạch quái, hắn đã rồi đạt tới thiên quân tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này, cuối cùng, có người xông qua đệ nhị tầng, đi tới đệ tam tầng nhập khẩu, tới đến đệ tam tầng là thực âm vũ, bởi sấm đệ nhất tầng thời gian, được đệ tam, thực âm vũ trong cơn giận dữ, đệ nhị tầng thời gian vận dụng hắn chưa từng thi triển qua thượng cổ bí pháp, cuối cùng, tại tầng hoàng trung trước, trước một bước đi tới đệ tam tầng nhập khẩu, thực âm vũ liền sấm phía trước hai tầng, tiền tiền hậu hậu cũng chỉ dùng hơn một ngày thời gian, cái tốc độ này, coi như là so lên năm đó tầng phàm, cũng sắp một chút, thế nhưng, đương thực âm vũ nhìn trước mắt xuất hiện hai mai thánh quả thời gian, sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm xuống, hắn thi triển chẳng bao giờ thi triển qua thượng cổ bí pháp, một loại cường đại đến liền hắn tổ phụ đều vì chi tán thán thượng cổ bí pháp, dùng một loại kinh người tốc độ quét ngang đệ nhị tầng địa ngục thú. Vậy mà, chỉ là đệ nhị, vẫn còn có người nhanh hơn hắn một bước, là tầng hoàng trung. Thực âm vũ hai mắt âm lãnh, lẽ nào tổ phụ nói qua, địa ngục tam giới, trẻ tuổi trung, đối với ta uy hiếp lớn nhất liền là này tầng hoàng trung. Tầng hoàng trung, ta thừa nhận là ta trước đây xem thường ngươi, bất quá, đệ tam tầng, ta nhất định sẽ đoạt được đệ nhất. Lần này, hắn chuẩn bị thi triển một loại càng cường đại thượng cổ bí pháp. Tầng hoàng trung, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng. Thực âm vũ dùng kinh người tốc độ hướng đệ tứ tầng nhập khẩu bay đi. Không có bao lâu, đệ tam tầng nhập khẩu quang mang lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, người thứ ba xông qua đệ nhị tầng, chính là tầng hoàng trung. Côn vớt bi, minh 236, trong 1686 xoan cha choang, 10371154.html, trong 1686 xoan cha choang, 10371154.html, chương 1687, mời chào người này. Tần Hoàng Trung tới đến đệ tam tầng nhập khẩu, nhìn trước mắt ngưng tụ một mai thánh quả, không khỏi ngẩn ngơ, một mai, đệ nhất tầng, hai mai. Thế nhưng đệ nhị tầng, lại là một mai, này. Tần Hoàng Trung hai mắt lấp lánh bất định, phía trước trong hai người, có một cái có lẽ là thực âm vũ, như vậy khác một cái ni. Là Tống Lực Đào. Còn là Bằng Chính Phi. Còn là Hà Tĩnh Nghi. Không, hẳn không phải là bọn họ. Mặc dù nói vong linh giới, Bằng Chính Phi cùng hắn cũng xưng là song thiếu đế. Thế nhưng, Bằng Chính Phi thiên phú cùng hắn, vẫn có một chút tiểu khoảng cách. Về phần Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, liền càng không có thể. Nếu không phải Bằng Chính Phi, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi mấy người, như vậy, thì là ai? Đột nhiên, Tần Hoàng Trung cảm thấy, bản thân trước tựa hồ bỏ quên một kiện cực kỳ trọng yếu Đông Tây. Trước, hắn vẫn cảm thấy, cũng chỉ có Thực Âm Vũ tài năng làm đối thủ mình. Nhưng là bây giờ, hắn mơ hồ cảm thấy, còn có một cái không kém gì hắn và Thực Âm Vũ thiên tài tuyệt thế đã tiến nhập Thánh Sơn. Người này là ai vậy? Tần Hoàng Trung lục hết đầu óc ký ức, lại nghĩ không ra đối phương là ai tới. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nửa ngày liền sấm Thánh Sơn ba tầng tin tức, cuối cùng giống như cái kinh thế đại bạo tạc thông thường, truyền khắp địa ngục tam giới. Vong linh giới Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tổng bộ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc tộc trưởng Thực Vô Song hai người nghe đến tin tức này thời gian, một trừng khẩu ngốc, há hốc mồm, ngốc trệ hồi lâu, nửa ngày liền sấm Thánh Sơn ba tầng. Sau một hồi, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, kích động nói, cha, cho ta tận sở hữu tất cả lực lượng cha, cha này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài là ai, nhất định phải không tiếc tất cả tới mời chào người này, nhượng hắn trở thành ta Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bằng hữu. Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bằng hữu, địa ngục tam giới, không phải ai đều có tư cách có thể trở thành Cửu Âm Cự Thi nhất tộc bằng hữu, mà bây giờ, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh, cái này đã từng tại mấy chục ức năm trước đánh thiên đình, hung uy chấn động chư thiên vạn giới nhân vật tuyệt thế, lại tự mình mở miệng muốn không tiếc tất cả tới mời chào một cá nhân, đây là vô cùng vinh quang, vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng, Cửu Âm Cự Thi tộc trưởng Thực Vô Song lại không cảm thấy bất ngờ, cung kính nói, là, thỉnh lão tổ yên tâm, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, đích xác đáng giá Cửu Âm Cự Thi nhất tộc không tiếc tất cả đi mời chào. Năm đó, quỷ giới Tần Phàm là địa ngục sấm Thánh Sơn nhanh nhất một người, thế nhưng, xông qua trước ba tầng, cũng dùng 36 thiên 4 cái tiếng đồng hồ, mà bây giờ, Tần Phàm đã là quỷ giới đệ nhất cao thủ, mà cái này chỉ dùng nửa ngày liền xông qua Thánh Sơn trước ba tầng thiên tài, ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn sau này thành tựu, tuyệt đối so với Tần Phàm còn muốn khủng bố được nhiều, loại thiên tài này, một ngày trưởng thành lên, tuyệt đối là kinh người chi cực. Lão Tổ, ngươi nói, có phải hay không là Tần Hoàng Trung? Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song trầm ngâm nói, Cửu Âm lão tổ Thực Minh lắc đầu, Tần Hoàng Trung thiên phú, tuy rằng không thể so phụ thân hắn Tần Phàm kém, thế nhưng, muốn nghỉ nửa ngày liền sấm Thánh Sơn ba tầng cũng là người ngốc nói mê nói, bất quá, nếu như người này, chúng ta không cách nào mời chào ni. Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song chần chờ một chút, nói rằng, Cửu Âm lão tổ Thực Minh nhướng mày, không có mở miệng, đại điện an tĩnh lại, quỷ giới, âm phong trận trận, tùy ý có thể thấy được từng đoàn quỷ khí hình thành âm phong. Tại quỷ giới âm phong mãnh liệt nhất phương Bắc biên giới, đứng vững một tòa thật to vô cùng thành trì. Tòa thành trì này, rộng không biết nhiều ít ức dặm, cao không biết nhiều ít vạn dặm. Chỉnh tòa thành trì giống một cái siêu cấp đại hình thần vị diện lớn như vậy. Đây cũng là quỷ giới đệ nhất thành, Phong Đô Thành. Phong Đô Thành mặc dù không có thống nhất quỷ giới, thế nhưng tại quỷ giới lại có vô thượng quyền uy. Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm chỉ lệnh, tại quỷ giới chính là thánh chỉ. Có thể nói, tại quỷ giới có tình nguyện đắc tội Minh Vương tổ chức cũng không dám đắc tội Phong Đô Thành, có thể nghĩ Phong Đô Thành tại quỷ giới khắp nơi cường giả trong lòng địa vị. Lúc này, Phong Đô Thành chỗ sâu nơi nào đó không gian nội, ngồi xếp bằng một cái thân hình cao lớn, mặt ngoài chừng 40 tuổi trung niên nhân hai mắt u lam như biển, tai cực đại, trên người có cổ bao trùm cho thiên địa khí thế, đây cũng là quỷ giới đệ nhất cao thủ, Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm. Tần Phàm giơ tay lên, thỉnh thoảng ngưng tụ chu vi thiên địa linh khí, sau đó diễn biến từng cái sinh mệnh, một bên diễn biến, một bên cảm ngộ cái gì. Lúc này, đột nhiên, nơi xa, một đạo thân ảnh phá không mà đến, nhìn đến đạo thân ảnh này, hắn không khỏi ngừng lại. Người tới chính là hắn tứ đại thân truyền đệ tử chi một Tiêu Chu Thanh. Tiêu Chu Thanh, chí tôn thiên phú, là nhất được hắn tín nhiệm cánh tay trái bờ vai phải, hiện tại đã là đại đế thập giai hậu kỳ, khấu kiến sư tôn. Tiêu Chu Thanh tới đến Tần Phàm trước mặt, cung kính hành lễ, đứng lên đi. Tần Phàm mở miệng đạo, Thanh Nhi, chuyện gì, thông thường không có gì đại sự nói, Tiêu Chu Thanh chỉ là tín phù bẩm báo, hiện tại tự mình đến thấy, nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu. Sư phụ, vừa tu la giới bên kia truyền đến có quan hệ Thánh Sơn tin tức. Tiêu Chu Thanh chần chờ một chút, nói rằng, có người phá tan sư phụ ghi lại, Nga. Tần Phàm kinh ngạc, ý của ngươi là nói, đã có người xông qua tầng thứ hai, Thánh Sơn mở ra đã hơn một ngày, dùng con của hắn Tần Hoàng Trung cùng cái đó thực âm Vũ Thiên Phú, xông qua đệ nhị tầng cũng bình thường, chỉ là không biết là trong hai người cái nào phá tan hắn ghi lại, không phải. Lúc này, Tiêu Chu Thanh hồi đáp, là có người xông qua đệ tam tầng, đệ tam tầng. Ngươi nói cái gì, đệ tam tầng? Ngươi xác định là xông qua đệ tam tầng. Tần Phàm bỗng nhiên đứng lên, một mặt khiếp sợ, hai mắt trợn tròn. Đúng vậy, sư tôn, với lại, đối phương chỉ dùng nửa ngày liền xông qua đệ tam tầng, hiện tại, đã tiến nhập đệ tứ tầng hơn một ngày. Tiêu Chu Thanh áp hạ trong lòng kinh ngạc, thành thật trả lời, hiện tại, đánh giá địa ngục rất nhiều siêu cấp thế lực đều chiếm được tin tức này, toàn bộ địa ngục đều đã kinh động, này, thiên hạ vẫn còn có như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tần Phàm trong lòng lộ vẻ hoảng sợ, sư tôn, kia, chúng ta làm sao bây giờ? Một hồi sau, Tiêu Chu Thanh hỏi, toàn lực tra người này là ai, sau đó toàn lực giao hảo. Tiêu Phàm tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, mệnh lệnh đi xuống, không phải vạn bất đắc dĩ, thiết không thể đắc tội đối phương, là, sư tôn, mà đồ thần môn, Yên Thủy Cung, Ô Côn gia tộc chờ thế lực khắp nơi biết tin tức này sau, cái đó phản ứng cũng đều cùng Cửu Âm Cự Thi nhất tộc, Phong Đô Thành không sai biệt nhiều, Hoàng Tiểu Long, cái này thần bí hải thế thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn thành địa ngục khắp nơi không tiếc tất cả mời chào đối tượng, mà ở Thánh Sơn đệ tứ tầng Hoàng Tiểu Long, cũng không biết ngoại giới kinh động, hắn vẫn đang cố gắng, chuyên tâm đánh chết những kia hắc thạch quái, bất quá, đánh chết những này hắc thạch quái tiêu hao thần lực quá đại. Tuy là Hoàng Tiểu Long có tam đại chí tôn thần cách, đánh chết đến đệ bát nghìn đầu thời gian, cũng đều sinh ra uể oải cảm giác. Hoàng Tiểu Long tốc độ, bắt đầu chậm không ít. Convert B, Minh 236, trong 1687 Mochawaguin, 1040257.html, trong 1687 Mochawaguin, 1040257.html, chương 1688, hội không hội quá cao. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tốc độ tuy rằng so lúc mới bắt đầu chậm không ít, thế nhưng, đối với Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi chờ người mà nói, vẫn là kinh người. Cuối cùng, lại qua một ngày đêm, đệ tứ tầng kia một vạn đầu hắc thạch quái, bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ đánh chết sạch sẽ. Đương mang cuối cùng một đầu hắc thạch quái đánh chết, Hoàng Tiểu Long như trút được gánh nặng, có điểm hư cảm giác. Đệ tứ tầng, hắn tổng cộng tìm 2 ngày, phía trước 3 tầng, là nửa ngày, nói cách khác. Hắn hiện tại liền sấm 4 tầng, tổng cộng tài dùng 2 ngày rưỡi thời gian. Hắn nhớ kỹ Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nói qua, trước đây Tần Phàm liền sấm trước 4 tầng, tổng cộng dùng 8 nhiều tháng. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tiến nhập tầng thứ 5, hắn còn có rất nhiều thời gian điều tức, chờ thần lực triệt để khôi phục sau lại tiến tầng thứ 5, đến thời gian một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mang tầng thứ 5 địa ngục thú toàn bộ đánh chết. Lúc này, bên ngoài chúng phương cường giả chính nhìn chằm chằm Thánh Sơn đệ tứ tầng, thảo luận cái này thần bí thiên tài khi nào có thể xông qua đệ tứ tầng. Năm đó Tần Phàm thành chủ dùng 8 nhiều tháng xông qua phía trước 4 tầng, cái này thần bí thiên tài, chỉ sợ dùng 1 tháng liền có thể xông qua phía trước 4 tầng, 1 tháng. Không thể nào đâu, đệ tứ tầng có thể không phải phía trước 3 tầng dễ dàng như vậy sấm, trước mặt hắn 3 tầng tốc độ nhanh, không có nghĩa là đệ tứ tầng tốc độ cũng nhanh, ta cũng cảm thấy... Nói bất định liền 1 tháng đều không cần, cái này thần bí thiên tài nói bất định nửa tháng liền có thể xông qua phía trước 4 tầng, khắp nơi tranh luận, nửa tháng. Phong Ma lão tổ, có muốn hay không chúng ta đổ một hồi, nếu như cái này thần bí thiên tài nửa tháng chi nội có thể xông qua trước 4 tầng, ta thua ngươi 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nếu như cái này thần bí thiên tài là nửa tháng sau tài năng xông qua, vậy ngươi liền thua cho ta 50 vạn, làm sao, cái này, thế nào? Sợ. Đổ liền đổ, 50 vạn thì 50 vạn, không ít lão tổ thậm chí vì thế tiền đặt cược, có mấy chục vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, có thậm chí cao tới 100 vạn, còn có vừa ý đối phương một cái thần khí, dùng thần khí làm tiền đặt cược, các ngươi cảm thấy, người này nhiều ít thiên có thể xông qua đệ tứ tầng. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đột nhiên quay đầu hỏi Ác Ma Chi Vương Phàn Huy mấy người, Ác Ma Chi Vương Phàn Huy chần chờ nói, chắc là hơn 1 tháng, ta cũng cảm thấy, chắc là 20 ngày tả hữu. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói, Muốn ta nói, chắc là 2 tháng. Kim sư nhân Vạn Vu Thiên nói tiếp, đúng lúc này, đột nhiên, Thánh Sơn quang mang đại chấn, thẳng diệu cửu thiên, Thánh Sơn ngoài thân tầng thứ 5 càng là quang mang lưu chuyển không ngớt, mọi người vào giờ khắc này, toàn bộ ngừng lại, bất kể là thảo luận, bất kể là tiền đặt cược, bất kể là làm cái khác chuyện gì, toàn bộ sợ ngây người, tầng thứ 5, nhiều ít thiên, hình như hiện tại tài hai thiên nhiều, mọi người chỉ cảm thấy có trận trận hàn gió thổi tới, dường như thổi vào linh hồn chỗ sâu, toàn thân run run không ngớt, mọi người kinh ngạc, hoảng sợ, miệng đại trương, tự hồ tất cả đều tại thôn đại đảng, không phải 1 tháng, càng không phải là 2 tháng, cũng không phải nửa tháng, mà là 2 thiên nhiều, ha ha ha, ta thắng, phong ma lão tổ, kia 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi có mang ở trên người đi. Hiện tại lấy ra đi, đột nhiên, lúc trước một cái cùng vô sinh môn phong ma lão tổ tiền đặt cược lão tổ mừng như điên kêu lớn lên, phá tan này phiến tĩnh mịch, một ít lúc trước tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long trong vòng nửa tháng xông qua đệ tứ tầng lão tổ, cũng đều tiếp theo mừng như điên lên, ha ha, Lạc Định lão tổ, ngươi thua, ngươi món đó dùng âm hàng kỳ thiết chế tạo hắc nguyệt thần khải ni, Xích Phong lão tổ, ngươi cái kia hồng mông kim ly ni. Thoải mái, quá sản, có cái kia hồng mông kim ly kim huyết, ta liền có thể luyện chế ngộ đạo thần đan, một nhà vui mừng một nhà buồn, mà Hoàng Tiểu Long xông qua đệ tứ tầng tin tức, cũng rất nhanh liền truyền đến cửu âm cự thi nhất tộc, cửu âm cự thi lão tổ thực minh nghe xong, một mặt ngốc lăng, hồi lâu không có phản ứng, lão tổ. Cửu âm tộc trưởng thực vô song thấy lão tổ hồi lâu không có phản ứng, không mở miệng không được trống đạo, cửu âm lão tổ thực minh lúc này mới giật mình tỉnh giấc qua đây, thanh âm khó đè nén kích động, hai thiên nhiều, liền sấm Thánh Sơn trước 4 tầng. Này, truyền mệnh lệnh của ta, như đối phương đồng ý trở thành ta cửu âm cự thi nhất tộc bằng hữu, ta cửu âm cự thi nhất tộc thái thượng lão tổ vị, liền là hắn, còn có, ta cửu âm cự thi nhất tộc trong bảo khố bảo vật, tùy ý nhượng hắn lấy 2 kiện, không, là 4 kiện, cửu âm tộc trưởng thực vô song nghe vậy, thất kinh, thái thượng lão tổ vị, đây chính là dưới một người, vô số vạn người chi thượng a. Thái thượng lão tổ quyền lực, tại cửu âm cự thi nhất tộc địa vị, cùng hắn cái này tộc trưởng tương đương, đứng sau cửu âm lão tổ thực minh dưới, còn có, cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố bảo vật, vậy mà tùy ý lấy 4 kiện, lão tổ, này, hội không hội, quá cao. Cửu âm tộc trưởng thực vô song chần chờ nói, cửu âm lão tổ thực minh cười ha ha một tiếng, cao. Một điểm đều không cao, nếu như chúng ta có thể được người này trợ giúp, sau đó, chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc lo gì không thể thống nhất địa ngục, đừng nói địa ngục, liền là thần giới, ma giới, yêu giới, Phật giới đều muốn thần phục ta cửu âm cự thi dưới. Đến thời gian, chư thiên vạn giới đều là ta cửu âm cự thi nhất tộc, ngươi cảm thấy còn cao sao, đích xác, nếu có thể được người này trợ giúp, cửu âm cự thi nhất tộc liền có hy vọng thống nhất chư thiên vạn giới, dưới so sánh, 4 kiện bảo vật cùng một cái thái thượng lão tổ vị, căn bản không tính cái gì. Lão tổ cao kiến, ta hiểu được. Cửu âm tộc trưởng thực vô song cười nói, mà quỷ giới Tần Hoàng Trung, Yên Thủy Cung, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lan tộc chờ thế lực khắp nơi được Hoàng Tiểu Long 2 thiên nhiều liền sấm 4 tầng tin tức sau, đồng dạng kinh ngạc chi trung, lần thứ 2 đề cao điều kiện, nghĩ hết biện pháp muốn mời chào cái này thần bí thiên tài. Lúc này, tới đến tầng thứ 5 Hoàng Tiểu Long, mang tưởng thưởng 3 mai thánh quả thu nhập Hắc Long Hàng Ngọc Trạc sau, hướng đệ lục tầng nhập khẩu bay đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn đến tầng thứ 5 địa ngục thú, nhìn tầng thứ 5 địa ngục thú, Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, lần này, hắn đối mặt là 1 vạn đầu thiên quân tứ giai phong lôi trường vĩ báo, thiên quân tứ giai, đã bước vào trung giai. Với lại này phong lôi trường vĩ báo, tập phong hòa lôi lưỡng chủng thần lực thuộc tính, không chỉ có cường đại hủy diệt lực lượng, với lại tốc độ kinh người chi cực, một đầu thiên quân tứ giai phong lôi trường vĩ báo, có thể đơn giản đánh chết đệ tứ tầng 10 mấy đầu thiên quân tam giai hậu kỳ hắc thạch quái. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, chí tôn thần cách thôi động, thân thể chu vi đột nhiên xuất hiện vô số bão, mà bão chi trung, tiếng sấm lăng, đã này phong lôi trường vĩ báo có phong hòa lôi thần lực thuộc tính, như vậy, hắn liền có phong hòa lôi lưỡng chủng chí tôn thần lực mang cái đó oanh diệt, đi tới nơi này quần phong lôi trường vĩ báo trước mặt, Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận xoay tròn, nhất thời, vô số bão xoay tròn. Tại Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi tạo thành to lớn long quyển phong, đồng thời, vô số lôi điện lẻn, tại Hoàng Tiểu Long chuyển động dưới, to lớn long quyển phong, nháy mắt liền mang một đầu phong lôi trường vĩ báo cuốn vào trong đó, Convert Bi, Minh 236, trong 1688 Hoi Khô Hy Choang, 1041382.html, trong 1688 Hoi Khô Hy Choang, 1041382.html, chương 1689, vừa vặn 10 ngày. Thiên tài nhất miễu nhớ kỹ ái đi tiểu. Nói võng, vì ngài cung cấp đặc sắc xem, khi đầu thiên quân tứ giai sơ kỳ phong lôi trường vĩ báo bị long quyển phong bạo cuốn vào nháy mắt, toàn thân lôi quang tăng mạnh, ngưỡng đầu một trận gào thét, vậy mà cần phải đi qua trọng trọng phong bạo, hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không chút hoang mang, long quyển phong bạo chi trung, vô số to lớn phong nhận sản sinh, nháy mắt liền mang kia đầu phong lôi trường vĩ báo thiết cắt thành mấy khúc, thế nhưng, kia đầu bị thiết cắt thành mấy khúc phong lôi trường vĩ báo, cũng không chết, cái đó trên người vô số lôi quang phiếm động, nó bị thiết cắt thành mấy khúc bản thể vậy mà cần phải khép lại, này phong lôi trường vĩ báo lôi thần lực lại có khôi phục cùng khép lại năng lực, Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, loại này lôi thần lực, cực kỳ hiếm thấy, có chút cùng loại kim giác tiểu ngưu tử lôi năng lực, bất quá, Hoàng Tiểu Long tự nhiên sẽ không để cho này phong lôi trường vĩ báo có khép lại cơ hội, ở nơi này phong lôi trường vĩ báo muốn khép lại nháy mắt, vô số to lớn phong nhận nháy mắt liền mang cái đó thiết cắt thành vô số đoạn, tiếp theo, long quyển phong bạo chi trung, vô số thần lôi đánh xuống, nháy mắt liền mang này phong lôi trường vĩ báo bao phủ, này đầu phong lôi trường vĩ báo nháy mắt lại không có khép lại cơ hội, hóa thành một đoàn thánh sơn năng lượng, sau đó bị Hoàng Tiểu Long thu nạp luyện hóa, quả nhiên, cùng Hoàng Tiểu Long suy đoán như nhau, này thiên quân tứ giai sơ kỳ phong lôi trường vĩ báo chuyển hóa thánh sơn năng lượng, phẩm chất cùng đệ tứ tầng hắc thạch quái tướng cùng. Thế nhưng chỗ năng lượng ẩn chứa, lại là nhiều mười mấy lần, Hoàng Tiểu Long luyện hóa một đầu phong lôi trường vĩ báo, tương đương với luyện hóa mười mấy đầu hắc thạch quái, nhìn vây công qua đây phong lôi trường vĩ báo, Hoàng Tiểu Long hai mắt trước nhiên, hiện tại, hắn là thiên quân tam giai sơ kỳ đỉnh phong, luyện hóa xong này một vạn đầu phong lôi trường vĩ báo, hắn tất nhiên có thể đột phá đến thiên quân tam giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long thân hình chuyển động, mang đệ nhị đầu phong lôi trường vĩ báo cuốn vào trong đó. Này phong lôi trường vĩ báo, ẩn chứa thánh sơn năng lượng là đệ tứ tầng hắc thạch quái mười mấy lần, thế nhưng, mỗi đánh chết một đầu, tiêu hao thần lực cũng là hắc thạch quái mười mấy lần, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không gấp, một đầu địa sát, giết chết một đầu, luyện hóa cái đó chuyển hóa thánh sơn năng lượng sau, lại sát đệ nhị đầu, bất quá, tuy là như vậy, vài cái canh giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long cũng đều không được không dừng lại tới, khôi phục thần lực mới được, khôi phục thần lực thời gian. Vì để tránh cho phong lôi trường vĩ báo công kích, Hoàng Tiểu Long thi triển không gian ẩn nấp, triệt để ẩn nấp tiến không gian chỗ sâu, đợi thần lực hoàn toàn khôi phục sau, lại tiếp tục săn sát. Một ngày đêm đã qua, đương Hoàng Tiểu Long thần lực tiêu hao lần thứ hai tiêu hao mang tận, phải dừng lại thời gian, vừa vặn đánh chết 1006 đầu phong lôi trường vĩ báo. Đối với cái tốc độ này, Hoàng Tiểu Long coi như thỏa mãn, án cứ theo đà này, trong vòng 10 ngày, hắn liền có thể đem đệ ngũ tầng một vạn đầu phong lôi trường vĩ báo toàn bộ đánh chết sạch sẽ, như hơn nửa phía trước 4 tầng 2 thiên nhiều, như vậy, phía trước 5 tầng, hắn tài dùng không đến 13 thiên, hắn nhớ kỹ kia tầng phàm là dùng 5 năm 6 cái nhiều tháng tài xông qua 5 tầng, ngày thứ 2, Hoàng Tiểu Long vẫn duy trì ngày thứ nhất đánh chết tốc độ, ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5, theo thời gian trôi qua, đệ ngũ tầng phong lôi trường vĩ báo càng ngày càng ít, ngày thứ 7, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, một tiếng thanh thúy thanh hưởng từ cái đó thể nội truyền ra, Hoàng Tiểu Long khí tức nháy mắt tăng mạnh, đột phá thiên quân tam giai trung kỳ, tuy rằng đã sớm dự liệu được đệ ngũ tầng, bản thân nhất định có thể đột phá đến thiên quân tam giai trung kỳ, thế nhưng tưởng thật chính đột phá thời gian, Hoàng Tiểu Long còn là ức chế không được trong lòng kinh hỉ, phải biết rằng, 10 ngày trước, bản thân tiến nhập Thánh Sơn thời gian, mới là thiên quân nhị giai hậu kỳ đỉnh phong, mà 10 ngày sau, hiện tại đã là thiên quân tam giai trung kỳ, tốc độ này, kinh sợ, liền là liền Hoàng Tiểu Long, chân thực từng trải cũng có loại cảm giác không thật, mà đột phá thiên quân tam giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long đánh chết phong lôi trường vĩ báo tốc độ tăng lên mấy lần, còn dư lại hơn 2.000 đầu phong lôi trường vĩ báo, như án trước tốc độ, còn muốn hai thiên tài có thể đánh chết sạch sẽ, bất quá, đột phá thiên quân tam giai trung kỳ sau, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng nửa ngày liền mang cái đó toàn bộ giải quyết rồi. Mang đệ ngũ tầng sở hữu phong lôi trường vĩ báo đánh chết sạch sẽ sau, cùng phía trước mấy tầng như nhau, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tiến nhập hạ một tầng, mà là ngốc tại đệ ngũ tầng khôi phục tiêu hao thần lực. Liền tại Hoàng Tiểu Long mang đệ ngũ tầng sở hữu phong lôi trường vĩ báo đánh chết, bàn tọa xuống khôi phục thần lực thời gian, tầng Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi, Ô Đặng, Bằng Chính Phi, Tế Thần chờ người vẫn tại đệ tam tầng, Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi chờ người mỗi người đều không giữ lại nửa một tia một hào thực lực, mang bản thân công kích mạnh nhất, tối cường thần kỹ một vừa thi triển ra, 3623 đầu. Đương Thực Âm Vũ chưởng lực đi qua trước mặt khô lâu thú, mang kia đầu khô lâu thú triệt để đánh chết sau, lẩm bẩm, trước đây, Tần Phàm dùng 36 thiên 4 cái tiếng đồng hồ xông qua đệ tam tầng, mà hắn hiện tại, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, tuyệt đối có thể đánh phá Tần Phàm ghi lại, 34 thiên, thậm chí căn bản không dùng được 34 thiên, ta liền có thể xông qua đệ tam tầng. Thực Âm Vũ toàn thân hôi lục sắc quang mang không ngừng phóng lên cao, dâng trào chí cực thi khí như nước thủy triều như biển, nhấc lên nghìn vạn sóng gió, lần này, ta nhất định có thể đệ nhất, ta cũng không tin, lần này, ta vẫn không thể đệ nhất, mà Tần Hoàng Trung cũng giống như vậy kiên định tin tưởng, lần này, bản thân nhất định có thể đệ nhất. Về phần Tống Lực Đào, đáng thương này em bé, càng là dùng hết toàn thân uống sữa kình, điên cuồng đánh chết đệ tam tầng địa ngục thú, hắn cái này tu la giới đệ nhất thiên tài, đã liên tục hai tầng đều không có được một mai thánh quả. Liền một mai cũng không có, mỗi đánh chết xong đệ tam tầng một đầu địa ngục thú, Tống Lực Đào liền giận dữ hét, nải nải của ngươi, lần này, ta nếu như lại không chiếm được một mai thánh quả, ta liền không họ Tống. Về phần đệ nhất, hắn đã không dám hy vọng xa vời, hắn chỉ hy vọng xa vời có thể được đến một mai. Dù cho một mai cũng tốt, lúc này, Thánh Sơn bên ngoài, khắp nơi cường giả an tĩnh sừng sững tại Minh Hải bầu trời, bởi Hoàng Tiểu Long Tài mới vừa tiến vào đệ ngũ tầng không đến 10 ngày, sở dĩ, vẫn chưa có người nào tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long bao lâu tài năng xông qua đệ ngũ tầng, dù sao hiện tại liền tiền đặt cược, có phần quá sớm một ít, mọi người ở đây chán đến chết thời gian, đột nhiên, toàn bộ Thánh Sơn ông Minh động tĩnh, quang mang đại chấn không ngớt, từng đạo quang mang dường như bạo tạc ra thông thường, hướng Minh Hải khuếch tán ra, chiếu sáng Minh Hải chu vi hải vực một phiến thông minh, mọi người khiếp sợ, tiếp theo, mọi người nhìn đến Thánh Sơn ngoài thân đệ lục tầng lưu quang đại thịnh, chói mắt chi cực, này, mọi người một trừng khẩu ngốc, đầu óc trống rỗng, thứ, đệ lục tầng. Hắn đã xông qua đệ ngũ tầng, nhiều, bao lâu, tốt, hình như là 10 ngày, vừa vặn 10 ngày. 10 ngày, liền sấm 5 tầng, khi Tần Phàm thành chủ ni, Tần Phàm thành chủ là 5 năm 6 cái nhiều tháng, mọi người không lên tiếng nữa, bên tai, tiếng gió thổi gào thét, là như vậy mãnh liệt cùng rõ ràng, ta không muốn sống. Đột nhiên, có người nói, vậy ngươi bây giờ có thể đi tử, kia, vậy ta còn sống đi, không có bao lâu, thần bí thiên tài 10 ngày liền sấm Thánh Sơn 5 tầng tin tức truyền ra, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1689 Va Van Mian, 1041388.html. Trong 1689 Va Van Mian, 1041388.html, chương 1690, chưa hẳn có thể sấm được qua. 10 ngày, liền sấm Thánh Sơn 5 tầng, Cửu Âm lão tổ Thực Minh nghe đến tin tức này, 1 phút đồng hồ không có phản ứng, 2 phút không có phản ứng, 3 phút sau vẫn là không có phản ứng, liền Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song rống, hắn vẫn là không có phản ứng, 10 ngày. 10 ngày, Cửu Âm lão tổ Thực Minh tự lẩm bẩm. Đồ thần môn tổng bộ, đồ thần môn lão tổ tông chữ Hàm cùng đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi cùng với đồ thần môn chúng lão tổ đang thương nghị bước tiếp theo đồ thần môn thống nhất tu la giới kế hoạch. Đột nhiên, liền thấy đồ thần môn trưởng lão Dương Trình một mặt hoảng trương cùng khẩn cấp địa từ ngoài điện đi đến. Lão tổ, môn chủ, vừa Minh Hải bên kia, lại có Thánh Sơn tin tức mới nhất truyền đến. Đồ thần môn trưởng lão Dương Trình hành lễ sau, mang theo một loại khác kích động giọng nói bẩm báo. Đã có người xông qua đệ ngũ tầng, đệ ngũ tầng, mọi người ngừng lại, đại điện hô hấp có thể nghe, đồ thần môn lão tổ tông chữ Hàm ngơ ngác nhìn kia đồ thần môn trưởng lão Dương Trình, hai mắt không có tiêu điểm, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu, đồ thần môn lão tổ tông chữ Hàm mới mở miệng nói, là cái đó thần bí thiên tài. Thanh âm khàn giọng, đúng vậy, lão tổ. Đồ thần môn trưởng lão Dương Trình như thực chất bẩm báo, lúc này, đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi bừng tỉnh, sắc mặt phức tạp, thanh âm dị dạng, mấy ngày trước, cái đó thần bí thiên tài hai ngày nữa liền sấm Thánh Sơn 4 tầng, nghe nói Cửu Âm cự thi lão tổ Thực Minh vì mời chào người này, đối ngoại tuyên bố, có thể cho cái đó đảm nhiệm Cửu Âm cự thi nhất tộc Thái Thượng lão tổ vị, cũng có thể bất kỳ chọn Cửu Âm nhất tộc bảo khố bất luận cái gì 4 kiện bảo vật, hiện tại, Người này 10 ngày liền liền sấm Thánh Sơn 5 tầng, cửu âm cự thi lão tổ thực minh chỉ sợ cũng biết, không biết lão gia hỏa kia sắp sửa khai ra điều kiện gì tới mời chào người này. Đồ thần môn chúng lão tổ ai cũng nhìn nhau, không ai mở miệng. Đồ thần môn lão tổ chữ hàm lạnh lùng nói, thực minh lão gia hỏa kia bàn tính, ai đều rõ ràng, bất quá, thiên tài như vậy, lại há là hắn có thể mời chào được. Đồ thần môn môn chủ chữ Cao Phi nghe vậy, than thở đạo, đúng vậy, như vậy yêu nghiệt, không có khả năng bằng lòng cho bất luận kẻ nào dưới, cái này thần bí thiên tài, khoa so thần giới cái đó chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long còn muốn yêu nghiệt. Đồ thần môn lão tổ chữ hàm trầm ngâm nói, thiên tài như vậy, mặc dù không cách nào mời chào, thế nhưng, chúng ta hay là muốn tận lực giao hảo, là, lão tổ, đồ thần môn chúng lão tổ cung kính xác nhận, Thánh Sơn xuất thế đến bây giờ, từ trước đến nay không ai có thể xông qua 12 tầng, không biết này thần bí thiên tài có thể hay không sấm được qua. Một vị đồ thần môn lão tổ mở miệng đạo, viễn cổ nghe đồn, nói muốn xông qua Thánh Sơn 12 tầng, muốn có hai đại chí tôn chi vương thần cách mới được, cái này thần bí thiên tài, thiên phú yêu nghiệt như thế, ta nhìn, nói bất định có hai đại chí tôn chi vương thần cách. Một vị khác lão tổ tiếp lời nói, hai đại chí tôn chi vương thần cách. Khó nói. Ta nhìn này thần bí thiên tài chưa hẳn có thể sấm được qua Thánh Sơn 12 tầng, chuyện của tôi chấm, nét đồ thần môn mọi người nghị luận ra, minh hải bầu trời, khắp nơi cường giả đồng dạng nhất lên một trận mạnh hơn một trận nghị luận sóng âm, thật lâu không có bình tĩnh, này thần bí thiên tài, không biết bao lâu có thể đột phá đệ lục tầng, hắn mới vừa tiến vào đệ lục tầng, hiện tại liền thảo luận hắn khi nào đột phá đệ lục tầng, này quá sớm đi, sớm cái rắm. Nếu như sớm biết rằng hắn 10 ngày liền có thể liền sấm 5 tầng, ta tại hắn vừa đột phá đệ tứ tầng thời gian liền hạ tiền đánh cuộc, không ít cường giả bắt đầu tiền đặt cược lên, tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long bao lâu tài năng đột phá đệ lục tầng, người bình thường, đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long trong vòng 2 tháng có thể xông qua đệ lục tầng, có nói là 3 tháng, có nói là 4 tháng, có không tin tà, đổ Hoàng Tiểu Long chí ít muốn nửa năm trở lên, mà tiến vào đệ lục tầng Hoàng Tiểu Long, nhìn trước mắt ngưng tụ ba mai kim sáng sáng thánh quả, còn là ức chế không được một trận tiểu tiểu vui vẻ, liền sấm 5 tầng, hiện tại, tổng cộng 15 mai, đã này thánh quả, dùng càng nhiều, hiệu quả càng tốt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, mang tưởng thưởng ba mai thánh quả thu nhập Hắc Long Hàng Ngọc Trạc Nội, Hoàng Tiểu Long nhìn hướng đệ thất tầng nhập khẩu, kế tiếp, lại được khai công, mặc dù nói, đánh chết những này địa ngục thú là kiện khổ luy sống, thế nhưng Hoàng Tiểu Long thích, đánh giá sở hữu tiến nhập Thánh Sơn thiên tài đệ tử đều thích này khổ luy sống, này địa ngục thú, mỗi một đầu cũng đều là bảo bối, Hoàng Tiểu Long ngược lại hy vọng càng nhiều càng tốt, đáng tiếc, liền sấm 5 tầng, mỗi tầng đều là 1 vạn đầu, tự hồ 1 vạn đầu là cái tận đếm, Hoàng Tiểu Long hướng đệ thất tầng nhập khẩu phi tới, rất nhanh, liền nhìn đến đệ lục tầng địa ngục thú, chỉ thấy đệ lục tầng bầu trời, dĩ nhiên là tất cả tản ra hắc sắc hàn khí tương tự với Phượng Hoàng phi cầm, bất quá. Cùng Phượng Hoàng có chút bất đồng là, những này phi cầm, cái trán vậy mà nhiều một cái độc giác, đây là độc giác Hắc Loan, Hoàng Tiểu Long nao nao, độc giác Hắc Loan, là địa ngục hồng hoang thời kỳ một loại thần thú, là băng tuyết Phượng Hoàng hậu duệ, có thật Phượng huyết mạch, tuy rằng so ra kém chân chính Phượng Hoàng, thế nhưng, bất kể là công kích, còn là tốc độ, đều là cực kỳ kinh người, với lại, nhất làm người nhức đầu là, những này độc giác Hắc Loan, đồng dạng cùng Phượng Hoàng như nhau, có thể niết bàn. Phượng Hoàng có thể 9 lần niết bàn, có 9 lần sinh mệnh, mà này độc giác Hắc Loan, mặc dù không cách nào cùng Phượng Hoàng như nhau có thể 9 lần niết bàn, thế nhưng, nói như vậy, vẫn có thể niết bàn 4-5 lần, tuy rằng này độc giác Hắc Loan, đồng dạng là 1 vạn đầu, thế nhưng, mỗi một đầu đều là thiên quân tứ giai trung kỳ, hơn nửa niết bàn, so đệ ngũ tầng phong lôi trường vĩ báo, đâu chỉ cường đại 10 lần, Hoàng Tiểu Long cười khổ, trách không được Thánh Sơn xuất thế nhiều năm như vậy. Còn không có người có thể xông qua 12 tầng, riêng là này đệ lục tầng, chỉ sợ sẽ là rất nhiều đế cấp đỉnh giai thần cách thiên tài đều sấm bất quá. Liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ dùng loại nào phương pháp làm sao tận nhanh giải quyết hết này 1 vạn đầu độc giác Hắc Loan thời gian, những này độc giác Hắc Loan ngưỡng thiên một minh, sóng âm như thần lôi, chấn được Hoàng Tiểu Long màng tai ông nhiên không ngớt, những này độc giác Hắc Loan nhất tề hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, còn chưa tới, kinh khủng hàn ý liền đập vào mặt, hàn khí điên cuồng gào thét. Chu vi không gian cùng mặt đất đều kết lên một tầng hắc sắc hàn băng. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liễm tâm thần, tam đại chí tôn thần cách thôi động, ngoài thân hồng sắc quang mang chấn động, hỏa hệ chí tôn thần lực tịch quyển, hình thành một phương hỏa hải. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, quyền lực phá không, nhất thời, liền mang trước hết nhào tới một đầu độc giác hắc loan oanh được bay ngược trở lại, tại giữa không trung liền phá ra, hóa thành một đoàn hỏa lãng. Bất quá, này chỉ phá độc giác hắc loan, tiếp theo quang mang hội tụ, vô số lưu quang ba động, lần thứ hai niết bàn trọng sinh, Hoàng Tiểu Long xông vào hắc loan trong đám, dường như viễn cổ hỏa thần, một quyền tiếp theo một quyền, một ngày đêm trôi qua rất nhanh, tuy là Hoàng Tiểu Long hợp lực, ngày kế, cũng mới đánh chết hơn 100 đầu, 2 ngày, 3 ngày, 10 ngày, những này độc giác hắc loan, càng ngày càng ít, liền tại Hoàng Tiểu Long không ngừng đánh chết đệ lục tầng hắc loan thời gian, Thánh Sơn ngoài thân đệ tứ tầng, đột nhiên lưu quang đại thịnh, cuối cùng có người thứ hai xông qua đệ tam tầng,